Chương 641, nguyên do, ba, tư thái dứt khoát lưu loát, nhẹ nhàng bâng quơ kia, làm tiểu cô nương bím tóc sừng dê kia đã đánh đến trước người Tô Dịch kinh hãi nhìn không được phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng vừa muốn né tránh, cổ đã bị một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy. Lúc vừa gặp mặt, ta liếc một cái đã nhìn ra ngươi không phải người, còn mời ta ăn táo, có biết khi ngươi một con quỷ họa bị đóng giả tiểu cô nương như vậy, thần thái ghê tởm người ta bao nhiêu hay không? Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt nhìn chằm chằm tiểu cô nương trong tay. Tiểu cô nương sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hoảng sợ nói, tiên sư tha mạng. Âm. Bàn tay Tô Dịch quét qua, thân thể tiểu cô nương giống như bóng cao su xì hơi, chợt lõm xuống, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một tấm da người ở lại trong tay Tô Dịch. Đứa nhỏ như vậy cũng xuống tay được, không giống Khuynh Vãn đáng yêu thiện lương như vậy chút nào, chết không đáng tiếc. Tô Dịch hất đầu ngón tay, da người hừng hực thiêu đốt, hóa thành tro tàn bay lả tả. Sau đó, hắn phủi phủi quần áo, dáng vẻ thanh thản, giống như vừa rồi giết chết, đều chỉ là cỏ rác con kiến. Tạ Viễn Sơn dại ra ở đó, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Trước sau chỉ ba cái chớp mắt, giết bốn vị tông sư như xé giấy. Cái này cần có đạo hạnh khủng bố bao nhiêu, mới có thể trong lúc nói cười làm được một bước này. Tử Cận cũng sửng sốt, vẻ mặt hoảng hốt, bị rung động thật sâu, nàng lúc này mới chợt ý thức được, nhận biết của mình đối với Tô Dịch, tự như xuất hiện lệch lạc thật lớn. Nơi xa, ông Thanh Cừ và Bùi Vân Độ vừa chém giết với nhau, liền thấy được một màn Tô Dịch giết chết đám người ông lão áo vải, nhất thời kinh hãi da đầu phát tê, linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa toát ra. Vốn, hắn chỉ coi đây là một thiếu niên rất tầm thường, cho dù mạnh nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của nhân vật tông sư. Nào ngờ, thiếu niên này lại giết tông sư thoải mái như lấy đồ trong túi. Điều này quá khủng bố rồi. Khai. Chợt, ông Thanh Cừ quát một tiếng, bước ra, quay đầu bỏ chạy. Bùi Vân Độ vừa muốn truy kích. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu vàng nổi lên ngang trời, xé rách không gian, ra ngoài trăm trượng, chém ở trên người ông Thanh Cừ. Phốc, vị ban chủ đệ nhất đại ban thế giới ngầm thành Bạch Châu này, một vị tồn tại cảnh giới tông sư tầng 5, bị chém chết đứa dứt, máu đổ trên không. Âm. Trên mặt đất nơi đó cũng bị kiếm khí vô cùng sắc bén bổ ra một khe hở thẳng tắp, khói bụi văng khắp nơi. Bùi Vân Độ kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người, theo bản năng quay đầu nhìn về phía xa, thiếu niên áo bào xanh kia vẫn như cũ là bộ dáng lạnh nhạt tự nhiên như vậy. Nhưng với Bùi Vân Độ giờ phút này, lại như gặp thần nhân, đa tạ công tử trượng nghĩa ra tay. Hắn bước nhanh tiến lên, không người vái, trong ánh mắt tràn đầy nét kính sợ khâm phục. Vị nhân vật tông sư lâu năm vang danh cảnh nội Bạch Châu này, rõ ràng bị thủ đoạn Tô Dịch vừa rồi triển lộ ra hoàn toàn thuyết phục. Vốn Tạ Viễn Sơn dại ra ở đó cũng như ở trong mộng mới tỉnh, chợt hít sâu một hơi, chào nói, lúc trước là Tạ mổ mắt kém, nếu có mạo phạm, mong công tử thứ lỗi, vừa nghĩ đến mình vừa rồi còn coi Tô Dịch là công tử ca không hiểu việc đời, trong lòng hắn liền xấu hổ cùng quẫn bách một phen. Không cần khách khí, nhấc tay mà thôi. Tô Dịch thuận miệng nói. Đối với hắn bây giờ mà nói, diệt sát nhân vật cảnh giới tông sư, quả thực không cần tốn nhiều sức. Hoàn toàn không có cảm giác thành tựu. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tử Cận, nói, ngươi sao lại bị chặn giết, đường đường đại tiểu thư Lan Lăng Tiêu Thị, linh giao quận chúa, đường kim chu hoàng tự mình sắc phong, thế mà lại ở vùng hoang vu giả ngoại này bị người ta ngăn chặn, điều này có vấn đề. Tử Cận ổn định tâm thần, khẽ than thở mở miệng, lần lượt nói ra nguyên do. Thì ra, một đoạn thời gian trước, ông nội Tiêu Thiên Khuyết của nàng sau khi từ chỗ một người bạn già biết được, Ngọc Kinh Thành Tô Gia điều khiển lực lượng, muốn tới thành Cổn Châu đối phó một người trẻ tuổi tên là Tô Dịch, nhất thời liền phán đoán ra, Tô Gia muốn đối phó, chính là vị Tô Tiên Sinh kia từng cứu lão một mạng. Vì thế, Tiêu Thiên Khuyết ngay lập tức trao đổi việc này với con lão Tiêu Hoành Thu. Tiêu Hoành Thu chính là tộc trưởng Lan Lăng Tiêu Thị, khi biết được việc này, Tiêu Hoành Thu cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lập tức quyết định, điều động lực lượng Tiêu Thị tới Cổn Châu, tính âm thầm cứu đi Tô Dịch. Ai ngờ, ngay tại lúc đám người Tiêu Hoành Thu, Tiêu Thiên Khuyết quyết định hành động, tin tức không biết bị người nào tiết lộ. Tiêu gia đại trưởng lão, Tiêu Trọng Doanh, dẫn một đám đại nhân vật đến ngăn cản, nói nếu là Tiêu Hoành Thu dám đi giúp Tô Dịch, liền phế bỏ quyền bính tộc trưởng của Tiêu Hoành Thu. Tiêu Hoành Thu tự nhiên không đáp ứng, nhưng hắn lại không ngờ, Tiêu Trọng Doanh là có chuẩn bị mà đến, không chỉ dẫn theo lượng lớn nhân thủ, còn mời Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn đóng ở cảnh nội Bạch Châu đến trợ trận. Một hồi nội loạn cứ thế bùng nổ. Tiêu Hoành Thu bị phế, Tiêu Thiên Khuyết bị bắt, lực lượng Tiêu Hoành Thu một nhánh này gần như bị một lưới bắt hết, nhốt lại. Mà đại trưởng lão Tiêu Trọng Doanh thì ở dưới Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn ủng hộ, ngồi lên bảo tọa tộc trưởng Lan Lăng Tiêu Thị, ngay cả Tử Cận cũng bị cấm túc ở chỗ ở của mình, như tù nhân. Chương 642, xem diễn, một, cũng là đêm qua, nàng mới rốt cuộc tìm được cơ hội, ở dưới sự trợ giúp của Tạ Viễn Sơn, thành công từ trong tông tộc chạy thoát. Nhưng lại không ngờ, vừa mới từ thành Bạch Châu chạy đến nơi đây, liền đụng phải lực lượng đuổi bắt bọn họ. Sau đó, liền đã xảy ra một màn Tô Dịch vừa rồi chứng kiến, nghe xong, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, hắn không ngờ, Lan Lăng Tiêu Thị nội loạn, cùng với cảnh ngộ của Tử Cận, vậy mà lại có liên quan với mình. Tô Dịch rất nhanh đã làm rõ suy nghĩ. Tiêu Thiên Khuyết khi biết được tin tức, hẳn là ở trước khi trận chiến phủ tổng đốc Cổn Châu bùng nổ. Khi đó, tin tức tiệc trà Cổn Châu Tây Sơn đã bắt đầu khuếch tán ở cảnh nội Đại Chu. Chỉ là, lúc ấy cực ít có ai biết, thật sự ở trên tiệc trà định mưa gió, là Tô Dịch hắn mà thôi. Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn là vương họ khác đi ra từ Ngọc Kinh thành Tô Gia, chiếm cứ cảnh nội Bạch Châu, uy vọng cực cao, chính là có hắn chống lưng, mới khiến tộc trưởng bị trục xuất bắt nhốt. Tạ Viễn Sơn than thở, vẻ mặt đầy u sầu. Thì ra là thế. Tô Dịch đã hiểu. Đơn giản mà nói, chính là Lan Lăng Tiêu Thị đại trưởng lão Tiêu Trọng Doanh, cấu kết Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn, hành động chớp nhoáng cướp đoạt quyền lớn của tộc trưởng mà thôi. Mà nguyên nhân sự việc là xảy ra ở trên sự kiện Tiêu Thiên Khuyết và Tiêu Hoành Thu lúc trước muốn quyết nhất định phải tới Cổn Châu cứu mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi có chút cảm xúc. Lúc trước, hắn cứu Tiêu Thiên Khuyết chỉ là nhấc tay mà thôi. Nào ngờ, Tiêu Thiên Khuyết lại sẽ ở sau khi biết được tin tức Tô Gia muốn đối phó mình, sẽ dứt khoát lựa chọn tiến hành vươn tay giúp đỡ. Chỉ dựa vào phần dụng tâm này, đã đủ khiến Tô Dịch động dung, Tử Cận cô nương yên tâm, chuyện này đã bởi ta dựng lên, tự nhiên do ta kết thúc. Tô Dịch nhẹ nhàng mở miệng. Hắn chuyến này vốn đã muốn đi ngang qua thành Bạch Châu, hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, vươn tay giúp đỡ. Tử Cận lại lắc đầu, thấp giọng nói, Tô Tiên Sinh, chuyện này liên lụy đến không chỉ là một ít đối thủ trong Lan Lăng Tiêu Thị ta, còn có Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn đại nhân vật bực này, ngài. Ngài vẫn là chớ xen vào thì tốt hơn, lực lượng Tô Dịch lúc trước bày ra tuy khủng bố, nhưng vừa nghĩ đến thế lực các đối thủ kia đại biểu, khiến Tử Cận nản lòng thoái chí một phen. Lúc này, Bùi Vân Độ như chợt nhớ tới cái gì, bật thốt lên nói, xin hỏi công tử chẳng lẽ chính là Tô Dịch Tô công tử? Tô Dịch gật gật đầu, không sai. Bùi Vân Độ nhất thời hít sâu một hơi, như bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm, trách không được, trách không được. Tử Cận và Tạ Viễn Sơn đồng loạt ngẩn ra, Tạ Viễn Sơn nói, Bùi đại nhân chẳng lẽ trước kia cũng từng nghe nói thanh danh Tô công tử? Bùi Vân Độ nhất thời lộ ra vẻ mặt cảm khái, nói, hai vị lúc trước luôn bị nhốt ở trong Tiêu thị, đại khái còn không rõ, cảnh nội Đại Chu hiện nay, trong một thế hệ trẻ, phải tính Tô công tử uy danh vang dội nhất. Một trận chiến tiệc trà Cổn Châu Tây Sơn, mạnh như Long Hồ ẩn sĩ Tần Trường Sơn, cũng không địch nổi một kiếm của Tô công tử. Một trận chiến phủ Cổn Châu, Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm, Bạch Mi Vương Thái Kinh Hải, Thiên Dũng Hầu Nhạc Thanh, Ngọc Sơn Hầu Bùi Văn Sơn một đám đại nhân vật, đều chết ở dưới tay Tô công tử, việc này truyền ra, khiến thiên hạ đều chấn động, dẫn lên không biết bao nhiêu xôn xao. Cũng là hai trận chiến đấu này, khiến tên Tô công tử truyền khắp Đại Chu, Bùi Mỗ có thể nào không biết. Dứt lời, trên nét mặt Bùi Vân Độ đã tràn đầy nét khâm phục. Cái này, Tạ Viễn Sơn ngay ra, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời, lúc này mới chợt ý thức được, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này vậy mà lại không đơn giản như thế. Vẻ mặt Tử Cận cũng hoảng hốt một phen. Nhớ về ngày đó lúc ở thành Quảng Lăng, Tô Dịch còn chỉ là tu vi bàn huyết cảnh mà thôi. Nhưng lúc này mới cách mấy tháng thời gian, hắn cũng có thể giết chết Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm Tiên Thiên Võ Tông bực này. Nếu không phải đoạn lời này là từ trong miệng Bùi Vân Độ nói ra, nàng cũng không dám tin là thật. Ngay cả Hỏa Khung Vương cũng chết rồi. Tạ Viễn Sơn hít vào thật sâu. Hắn rất rõ, Hỏa Khung Vương là vương họ khác từ Ngọc Kinh thành Tô Gia đi ra. Mà nhìn thấy Tử Cận cùng Tạ Viễn Sơn bộ dáng giật mình như vậy, khiến Tô Dịch nhất thời ý thức được, xem ra bọn họ là thật sự không biết chuyện xảy ra một đoạn thời gian này. Nếu không, sợ là sẽ không cả kinh như vậy. Tô Dịch cười hỏi, sao, bây giờ cùng đi thành Bạch Châu một chuyến với Tô Mỗ hay không? Tử Cận do dự một phen, nói, Tô tiên sinh, ngài. Ngài thực không lo lắng gặp phải Ngọc Kinh Thành Tô gia trả thù. Tô Dịch nói, mục đích của ta chuyến này, vốn chính là muốn tới Ngọc Kinh Thành Tô gia, kết thúc ân cừu năm đó, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Tử Cận cuối cùng nghiến răng một cái, nói, vậy làm phiền Tô tiên sinh rồi, còn xin nhận Tử Cận một lạy. Nói xong, liền muốn quỳ xuống đất, bị Tô Dịch ngăn cản, nói, ta nói, việc này bởi ta dựng lên, tự nhiên do ta đến giải quyết. Tạ Viễn Sơn cũng vui vẻ, rất có cảm giác trẻ mây thấy trăng sáng, kích động nói, đa tạ Tô công tử, đa tạ Tô công tử. Chương 643, xem diễn, 2, Bùi Vân Độ thì nhớ tới một sự kiện, chần chờ nói, Tô công tử, ta nghe nói một đoạn thời gian gần đây, không ít thế lực lớn đều nhằm vào ngài, ý đồ ở trên đường ngài tới Ngọc Kinh Thành bất lợi đối với ngài, nghe nói còn có không ít nhân vật tiên thiên võ tông, không biết là thật hay giả. Tô Dịch gật gật đầu, chưa giải thích cái gì, nói, một chút việc nhỏ mà thôi, không đáng để ý, đi thôi, đi thành Bạch Châu trước. Đoàn người lập tức khởi hành. Hai canh giờ sau, cổng thành nguy nga cao lớn kia của thành Bạch Châu xa xa xuất hiện ở trong tầm nhìn. Trước cổng thành, một đám võ giả khí tức hung hãn trú đóng. Cầm đầu là một trung niên áo bào đen, con ngươi khi khép mở ánh điện dâng trào, uy thế khiếp người. Hả? Bọn họ sao đã trở lại rồi? Khi xa xa nhìn thấy Tạ Viễn Sơn khống chế xe ngựa quay về, trung niên áo bào đen ngẩn ngơ, giống như không dám tin. Bên cạnh một nam tử gầy gò cười lên, khẳng định là gặp phải ngăn cản, tự biết khó thoát khỏi thiên la địa võng đuổi bắt, vì thế ngoan ngoãn trở lại, đây mới là người thông minh nha. Trung niên áo bào đen nhất thời cũng cười lên. Tạ Viễn Sơn, ngươi không phải không sợ chết sao, vì sao lại chở đại tiểu thư trở lại? Hắn nói năng châm chọc, lớn tiếng hỏi. Tạ Viễn Sơn khống chế xe ngựa mặt không biểu cảm nói, lão Mạc, không muốn chết, người tốt nhất dẫn theo người của ngươi tránh ra, ha ha ha, thứ hoảng hốt như chó, xám xịt trở lại, còn dám thuận mõm sủ bừa, ngươi sợ là còn không biết mình sắp gặp phải kết cục thế nào nhỉ. Trung niên áo bào đen ngửa mặt lên trời cười to, dẫn tới người đi đường ra vào phụ cận cổng thành đều liếc nhìn, tránh né đến xa xa. Tạ Viễn Sơn không mở miệng nữa, khống chế xe ngựa chậm rãi chạy đến. Người đâu, đi mang bọn hắn về tông tộc. Trung niên áo bào đen vung tay lên, quát. Nhất thời, một đám võ giả xông lên trước. Keng, Tạ Viễn Sơn rút ra một thanh chiến kiếm, trực tiếp ra tay, kiếm quang lóe lên, chém chết mấy võ giả ngay tại chỗ. Một màn máu chảy đầm đìa đó, khiến toàn trường kinh ngạc, xôn xao không thôi. Lúc trước, bọn người trung niên áo bào đen đều cho rằng, bọn Tạ Viễn Sơn là chạy trốn thất bại. Xám xịt quay về nhận tội. Nào ngờ, lại hoàn toàn không phải như bọn họ nghĩ. Ta nói rồi, bảo các ngươi tránh ra, nhưng các ngươi lại cố tình muốn tự tìm đường chết. Ánh mắt Tạ Viễn Sơn lạnh lùng. Muốn chết, trung niên áo bào đen sắc mặt trầm xuống, bóng người như con chim to lao lên ngang trời, lao tới chém giết Tạ Viễn Sơn. Thấy vậy, Bùi Vân Độ ngồi ở một bên khác của xe ngựa vừa mới chuẩn bị ra tay. Phốc. Trong xe ngựa đột nhiên có kiếm quang lóe lên lướt ra, bóng người trung niên áo bào đen còn ở giữa không trung, đầu đã bị chém rụng, bay ra ngoài. Phụ cận cổng thành người đến người đi, mọi người đều giống như bị dọa sợ, phát ra một tràng tiếng thét chói tai, hoảng sợ chạy trốn. Bùi Vân Độ thấy vậy, trong lòng sôi trào một trận. Trung niên áo bào đen kia, cũng là một nhân vật tông sư thực lực tương đương với hắn, nhưng lại ở trong chớp mắt, đã bị cách không chém giết. Căn bản không cần nghĩ. Đây tự nhiên là Tô Dịch ra tay. Sau khi vào thành, trực tiếp tới tiêu thị các ngươi là được. Trong xe ngựa truyền ra thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch. Vâng. Tạ Viễn Sơn hít sâu một hơi, khống chế xe ngựa, chạy vào cổng thành Bạch Châu. Tây Bắc thành Bạch Châu, nơi lang lăng tiêu thị chiếm. Ngâm Phong Lâu. Tòa lầu các ba tầng xa hoa này xây dựng ở trên một hồ nước, bốn phía có nước vây quanh, có một cây cầu bạch ngọc thật dài đi thông bờ hồ. Trong đại điện thật lớn tầng đỉnh Ngâm Phong Lâu, Tiêu Trọng Doanh áo bào hoa ngồi ở trên chủ tòa chính giữa. Vị lang lăng tiêu thị đại trưởng lão này tuy vừa tiếp quản quyền lớn tộc trưởng không lâu, nhưng hắn đã hoàn toàn thích loại tư vị nắm quyền, ra lệnh một tiếng, ai dám không theo này, hôm nay triệu tập các vị đến, là có một việc lớn thương lượng. Ánh mắt Tiêu Trọng Doanh nhìn quanh đại điện, thanh âm trầm hùng mở miệng, ta vừa mới đạt được một phần tình báo từ thập phương các tiền hiểu được, các ngươi đều xem một chút đi. Hắn khẽ gật đầu với lão bộc bên cạnh. Lập tức, lão bộc cầm một xấp giấy thật dày, phân biệt đưa tới trong tay đại nhân vật khác của Tiêu thị đang ngồi trong đại điện. Nội dung mỗi một tờ giấy đều giống nhau. Nội dung bên trên rất đơn giản, ngày 4 tháng 4, Tô Dịch khởi hành rời khỏi thành Cổn Châu, đêm cùng ngày, ở ngoài dịch trạm Long Kiều, đánh bại cung chủ thiên hành học cung Vương Trác. Ngày 6 tháng 4, trước Vân Đào Quan, Tô Dịch lấy sức một người, diệt tiên thiên võ tông Liệt Dương chân nhân, Mạc Kình Thương, Đồng Hoa phu nhân, thi sắm 4 người, chỉ để lại cho Tư Đồ cung một con đường sống. Ngày 8 tháng 4, Tô Dịch tới huyết độ Yêu Sơn, cùng một ngày, tìm Long Kiếm Tông truyền công các trưởng lão Lữ Đông Lưu, ngoại môn đại trưởng lão Lê Thương, nhị trưởng lão Lưu Vận Liễu, liên hợp cung chủ Tắc Hạ học cung Vương Đồ, cung chủ Thủy Nguyệt học cung Hách Liên Hải cùng nhau, tiến vào huyết độ Yêu Sơn. Cùng ngày, Tô Dịch rời khỏi huyết độ Yêu Sơn, đám người Lữ Đông Lưu, Vương Đồ chưa từng hiện ra bóng dáng nữa, nghi là đã gặp nạn ở huyết độ Yêu Sơn. Xem xong tin tức trên giấy viết thư, trong đại điện vang lên từng đợt thanh âm hít vào thật sâu, các đại nhân vật Tiêu thị đang ngồi đều biến sắc. Chương 644, Uy Hiếp, 1, Tô Dịch kẻ này không phải chỉ có tu vi tông sư sao, sao có thể cường đại như thế? Có người kinh hãi. Mạnh như tu hành chi sĩ Lữ Đông Lưu bọn họ cũng gặp nạn. Có phải cũng là Tô Dịch này gây ra hay không? Có người lưng phát lạnh. Quá đáng sợ rồi, Tô Dịch này ở trong một trận chiến phủ tổng đốc Cổn Châu, đã thoải mái tiêu diệt đám người Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm, mà dọc theo đường đi, tiên thiên võ tông ý đồ cướp đoạt tạo hóa trên người hắn nhiều cỡ nào, nhưng thế mà đều thất thủ. Có người vẻ mặt đầy chấn động. Toàn bộ đại điện đều lộn xộn, các nhân vật quyền quý Tiêu thị nhìn quen trường hợp lớn, ai cũng không thể bình tĩnh nổi. Thấy một màn này, Tiêu Trọng Doanh nhíu mày, quát, hoảng hốt cái gì, Tô Dịch kia dù huyên náo long trời lở đất, cũng không quan hệ với chúng ta. Toàn trường yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, đã có người chần chờ mở miệng nói, nhưng, Tô Dịch này nghi là quan hệ tâm đầu ý hợp với Tiêu Thiên Khuyết lão gia tử, hắn lần này tới Ngọc Kinh Thành, tất sẽ đi qua Bạch Châu. Nhỡ đâu biết được những việc kia chúng ta làm, nói đến đây, sắc mặt mọi người đều biến ảo một phen. Tiêu Trọng Doanh lạnh nhạt nói, các vị yên tâm đi, Bạch Châu chính là đất Kinh Đô, cũng là địa bàn thế lực Ngọc Kinh Thành Tô Gia nắm giữ, Tô Dịch hắn chỉ cần dám xuất hiện ở Bạch Châu, nhất định sẽ lọt vào đả kích không ngờ được. Nói đến đây, hắn mỉm cười, thản nhiên nói, chúng ta chỉ cần xem kịch là được. Xem kịch. Mọi người đang ngồi đều ý thức được. Tiêu Trọng Doanh trong lời có chuyện, ý tứ của tộc trưởng là, lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô Gia sớm làm đủ chuẩn bị, chỉ cần Tô Dịch kia dám xuất hiện ở Bạch Châu, thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Có người nhìn không được hỏi. Tiêu Trọng Doanh lạnh nhạt nói, Tô Dịch sẽ không chết, ta không rõ, ta chỉ biết, hiện nay Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn đại nhân bên kia đã sớm gối giáo chờ sáng, chỉ chờ Tô Dịch kẻ này xuất hiện, dừng một chút, hắn lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, các vị. Tô Dịch kia có lẽ mạnh đến mức có thể tiêu diệt tiên thiên tông sư, nhưng Ngọc Kinh Thành Tô Gia cũng không phải ăn chay. Chúng ta vui vẻ xem kịch là được rồi. Nói xong, hắn tùy tay bưng chén trà lên nhấp một ngụm, dáng vẻ nhàn nhã. Hồi bẩm tộc trưởng, đại tiểu thư đã trở lại, nàng ngoài đại điện, một tùy tùng vội vàng đến bẩm báo, nhưng không chờ nói xong, đã bị Tiêu Trọng Doanh ngắt lời. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư nào, trên nét mặt Tiêu Trọng Doanh hiện lên một mảng lạnh lùng, ra vẻ nghi hoặc, ta sao lại không biết, Tiêu thị chúng ta hôm nay còn có một đại tiểu thư. Các đại nhân vật đang ngồi vẻ mặt đều có chút khác thường. Tùy tùng kia nhất thời kinh hoảng, bịch quỳ xuống đất, run giọng nói, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. Tiêu Trọng Doanh lạnh nhạt nói, ngươi mang lời nói lại lần nữa. Tùy tùng hít sâu một hơi, nói, hồi bẩm tộc trưởng. Tiêu Tử Cận con gái tông tộc tội đồ Tiêu Hoành Thu đã trở lại, Tiêu Trọng Doanh lúc này mới hài lòng nói, mặc kệ như thế nào, Tử Cận cũng là cháu gái họ của ta, trên người chảy dòng máu Tiêu gia, nó nếu lạc đường biết quay lại, ta tự nhiên sẽ không trách móc nặng nề nó nữa, ngươi truyền lệnh ta, cấm túc nó ở Lãnh Thạch Trai là được. Tùy tùng kia lại hoảng hốt nói, tộc trưởng, Tiêu Tử Cận là dẫn người xông vào tông tộc. Mọi người đang ngồi đều ngẩn ngơ, dẫn người xông về. Tiêu Tử Cận này thật to gan, Tiêu Trọng Doanh nhíu mày, nói, nó dẫn theo bao nhiêu người, đã bắt lại chưa? Tùy Tùng đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói, đi cùng Tiêu Tử Cận có ba người, một người là trưởng lão Tạ Viễn Sơn, một người là đại tông sư Bùi Vân Độ, một người khác là một thiếu niên gương mặt xa lạ, mới nói tới đây, Tiêu Trọng Doanh không khỏi bật cười, nói, ta còn cho rằng nha đầu kia có năng lực lớn bao nhiêu, thì ra chỉ dẫn theo chút nhân thủ này. Người khác đang ngồi cũng đều nở nụ cười, Tạ Viễn Sơn, một con chó săn những năm gần đây đi theo ở bên người Tiêu Hoành Thu mà thôi. Trái lại Bùi Vân Độ đáng giá lưu ý vài phần, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Ở trên địa bàn của Tiêu Thị, đừng nói Bùi Vân Độ hắn, dù là Tiên Thiên Tông Sư đến đây, cũng phải thành thành thật thật sụp mí cúi đầu. Dung Tranh. Tiêu Trọng Doanh thuận miệng phân phó, ngươi dẫn một ít người đi bắt bọn hắn tới đây, ta muốn làm bọn hắn đều quỳ ở đây cúi đầu nhận tội. Vâng, lúc này, một nam tử áo bào đen cường tráng khỏe mạnh đứng dậy, xoay người mà đi. Liệt Dung Tranh, cao thủ đứng đầu tông sư tầng năm cảnh, cũng là một trong các phụ tá đắc lực bên người Tiêu Trọng Doanh. Tiêu Trọng Doanh vừa uống trà, vừa lạnh nhạt mở miệng nói, các vị, chúng ta tạm thời chờ đợi một lát, Tạ Viễn Sơn không tính là gì, trái lại Bùi Vân Độ này. Thế mà lại to gan đến mức dám xen vào chuyện tông tộc chúng ta, lần này phải cho hắn một cái giáo huấn suốt đời khó quên. Mọi người đang ngồi đều cười phụ họa. Nhưng chỉ một lát sau, một tràng tiếng kêu ồn ào hoảng sợ từ bên bờ hồ nơi xa truyền đến. Không ổn rồi. Đại tiểu thư dẫn người giết đến rồi. Tộc trưởng, việc lớn không ổn rồi. Không. Thanh âm ồn ào đó còn kèm theo một tràng tiếng kêu thảm, dù là ở trên Ngâm Phong lâu giữa hồ, cũng nghe rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Trong đại điện Ngâm Phong lâu, sắc mặt Tiêu Trọng Doanh trầm xuống, chợt vươn người đứng dậy, tới ngoài đại điện, dựa vào lan can trông về phía xa. Đại nhân vật khác đang ngồi, cũng đều lần lượt đứng dậy, đi qua theo. Chương 645, Uy Hiếp, 2, trên bờ hồ nơi xa, một mảng hỗn loạn. Đám hộ vệ, tộc nhân, tùy tùng Tiêu gia, đều hoảng hốt chạy trốn, hô to gọi nhỏ, sắc mặt kích động. Mà một đám người, thì đi thẳng về phía Ngâm Phong lâu bên này, Tạ Viễn Sơn, Bùi Vân Độ ở phía trước mở đường, Tiêu Tử Cận và Tô Dịch đi theo sau đó. Vẹn vẹn bốn người mà thôi, lại như vào chỗ không người. Trên đường bọn họ đi qua, cường giả Tiêu gia này căn bản không dám đi ngăn trở. Nguyên nhân chính là, bắt đầu từ một khắc đám người Tô Dịch tiến vào cửa chính Tiêu gia, dọc theo đường đi không biết bao nhiêu người ý đồ ngăn cản, nhưng không có ngoại lệ, đều bị Bùi Vân Độ, Tạ Viễn Sơn đánh tan. Một đường thế như chẻ tre, nơi xa, khi thấy một màn như vậy, sắc mặt Tiêu Trọng Doanh âm trầm vô cùng, chợt phát ra một tiếng quát to, lui hết ra, để bọn hắn tới đây. Tiếng như sấm sét, ở trong thiên địa khuếch tán ra. Các cường giả Tiêu gia đã sớm bị dọa thấp thỏm lo âu kia đều như trút được gánh nặng, như thủy triều ùn ùn tránh đi. Bọn Tô Dịch rất thuận lợi liền đi tới trên một cây cầu bạch ngọc đi thông Ngâm Phong lâu giữa hồ. Mà lúc này, Tiêu Trọng Doanh đã dẫn theo một đám đại nhân vật, đi tới trước cửa lớn tầng một Ngâm Phong lâu, ai cũng giận dữ hiện ra mặt, trong ánh mắt quanh quẩn sát khí. Tử Cận, ngươi thật đúng là to gan. Ta vốn định tha ngươi một mạng, không so đo với ngươi, nhưng ngươi lại dẫn người giết vào tông tộc, đáng giết. Tiêu Trọng Doanh lạnh lùng mở miệng, lời nói lạnh lùng, Tử Cận hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh nói, Tiêu Trọng Doanh, ta cho các ngươi một cơ hội, bây giờ bó tay chịu trói, có thể miễn chết, nếu không, hôm nay trước Ngâm Phong lâu này, chính là nơi tán thân của các ngươi. Đoạn lời này, khiến đám người Tiêu Trọng Doanh giận quá mà cười, đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Ngươi tiểu tiện nhân này, thật sự là không biết sống chết, chỉ bằng Tạ Viễn Sơn, Bùi Vân Độ cùng, người trẻ tuổi kia bên cạnh ngươi, đã dám kêu gào với chúng ta, Tiêu Trọng Doanh vẻ mặt âm trầm, trong mắt sát khí mãnh liệt. Lúc này, một đại nhân vật đột nhiên nhắc nhở, tộc trưởng, có chút không thích hợp, Liệt Dung Tranh không thấy nữa. Con ngươi Tiêu Trọng Doanh hơi co lại, ánh mắt tỏa ra bốn phía, quả thực chưa nhìn thấy Liệt Dung Tranh. Không cần tìm nữa, Liệt Dung Tranh đã chết. Tử Cận bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Tiêu Trọng Doanh cùng các đại nhân vật kia của Tiêu gia đều cả kinh, khẽ biến sắc. Liệt Dung Tranh là tồn tại cảnh giới tông sư tầng 5, đặt ở Lang Lăng Tiêu Thị, cũng đã là cao thủ cấp đứng đầu, nhưng hắn tại sao nhanh như vậy đã gặp nạn? Mọi người kinh nghi bất định. Bùi Vân Độ, là ngươi làm. Ánh mắt Tiêu Trọng Doanh lập tức tập trung Bùi Vân Độ, cả người bộc phát ra tức giận cùng sát khí. Bùi Vân Độ lắc đầu nói, Bùi Mỗ cũng chưa có năng lực lớn như vậy. Vậy sẽ là ai? Ánh mắt đám người Tiêu Trọng Doanh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trên người Tô Dịch đứng ở bên người Tử Cận. Vô luận là Tử Cận hay Tạ Viễn Sơn, căn bản không có khả năng là đối thủ của Liệt Dung Tranh, như vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng. Hung thủ là thiếu niên áo bào xanh xa lạ kia. Chỉ là khí tức trên thân người trẻ tuổi này, rõ ràng chỉ có tu vi tông sư tầng 3 mà thôi, lại có thể nào là đối thủ của Liệt Dung Tranh. Ngay tại lúc đám người Tiêu Trọng Doanh kinh nghi bất định, Tô Dịch mở miệng nói, cấu kết với Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn, cướp đi chức vụ tộc trưởng của phụ thân ngươi, chính là tên kia. Tử Cận gật đầu nói, đúng vậy. Tô Dịch nghĩ chút, nói, là giết hết, hay là bắt sống, nói cho ta biết quyết định của ngươi là được. Tử Cận nhất thời do dự, Tiêu Trọng Doanh cùng các đại nhân vật bên người ở nơi xa, dựa theo bối phận, đều là trưởng bối của nàng, trước kia khi phụ thân nàng làm tộc trưởng, những người này đối với nàng cũng cực không tệ. Nhưng tàn khốc là, cướp đoạt vị trí tộc trưởng của phụ thân nàng, nhốt ông nội nàng Tiêu Thiên Khuyết, đã kích phụ thân nàng tộc nhân một nhánh này, cũng là những người này. Điều này làm trong lòng nàng cũng vô cùng rối rắm. Ngay lúc này, bên người Tiêu Trọng Doanh, một trung niên tóc xám đã nhịn không được cười lạnh, người trẻ tuổi thật cuồng vọng. Ngươi tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt chúng ta to mồm không biết ngượng. Người khác cũng đều cười lạnh, giết hết hoặc là bắt sống. Lời nói kiểu này, kiêu ngạo cỡ nào? Ồn ào. Tô Dịch liếc trung niên tóc xám kia một cái, gập ngón tay bắn ra. Một luồng kiếm khí màu vàng lao lên ngang trời, như tia chớp chém qua. Muốn chết, trung niên tóc xám cũng là một vị nhân vật cảnh giới tông sư, đặt ở cảnh nội Bạch Châu, uy danh cũng không kém gì Bùi Vân Độ. Khi một đạo kiếm khí này chém tới, hắn quát một tiếng dữ tợn, tung một cú đấm. Nhưng, ở dưới ánh mắt kinh ngạc kinh hãi nhìn chăm chú của mọi người, kiếm khí màu vàng kia như không đâu không phá, dễ dàng phá vỡ quyền thế của trung niên tóc xám, chém rụng đầu hắn. Phốc! Cái đầu bay lên, máu phun như suối. Thi thể không đầu ngã xuống đất, rầm. Toàn trường yên tĩnh, đám người Tiêu Trọng Doanh đều cứng đờ cả người, tay chân phát lạnh. Nhẹ nhàng bâng quơ một kiếm, giết tông sư như giết gà. Chỉ là, ai dám tin tưởng, đây là ra từ tay một thiếu niên tông sư tầng 3. Còn chưa nghĩ ra sao? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Tử Cận. Chương 646, công tử cùng đạo sĩ, một, cả người Tử Cận rùng mình một cái, nói, Tô tiên sinh, chỉ chém Tiêu Trọng Doanh là được, chờ cha cùng ông nội ta thoát vây, do bọn họ đến xử trí người khác là được. Cũng được. Tô Dịch gật gật đầu, ngay lúc này, bên người Tiêu Trọng Doanh, một ông lão mập mạp phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nói, ta biết rồi, hắn. Hắn là Tô Dịch. Tô Dịch. Một cái tên mà thôi, thế mà lại như có ma lực, khiến đám người Tiêu Trọng Doanh đều như bị sét đánh, cả người đều run run, chỉ cảm thấy một cơn lạnh toát từ xương cột sống lao thẳng lên thiên linh cái, như rơi vào hầm băng. Sao? Là gã này, lúc vừa rồi, bọn họ còn đang nghị luận tin tức từ thập phương các truyền đến, lúc ấy chưa có ai để ý những thứ này, đều chờ xem kịch. Ai ngờ, trò hay còn chưa trình diễn, Tô Dịch người trẻ tuổi cực kỳ khủng bố này lại đã giết đến trước mặt bọn họ. Điều này hoàn toàn dọa các đại nhân vật này của Tiêu gia, làm bọn họ đều ngây dại. Không phải nói Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn đã sớm chuẩn bị tốt tất cả, chỉ chờ Tô Dịch đến, liền sẽ cho hắn đả kích trí mạng. Sao Tô Dịch này lại chạy tới Tiêu gia bọn họ trước, ngươi? Ngươi thật là Tô Dịch. Tiêu Trọng Doanh như vẫn không dám tin, trợn tròn mắt. Trên đời này, người nào không sợ chết dám giả mạo Tô công tử? Bùi Vân Độ cười lạnh mở miệng. Ra tay. Mau ra tay. Nếu không, hết thảy chúng ta phải bị thanh toán, mau. Tiêu Trọng Doanh như sụp đổ, lớn tiếng thét dài. Nhưng xấu hổ là, giờ khắc này, các đại nhân vật kia bên cạnh hắn lại đều chần chờ, không có một ai dám động thủ. Người có tên, cây có bóng, mạnh như Lữ Đông Lưu nhân vật trưởng lão Tiềm Long kiếm tông cỡ đó, cũng không địch lại Tô Dịch, bọn họ ai còn dám ra tay? Nếu thực đi ra tay, lại có gì khác với trứng chọi đá? Các ngươi, Tiêu Trọng Doanh kinh ngạc giận dữ, cũng thiếu chút nữa điên mất. Một đoạn thời gian gần đây, hắn nắm giữ quyền lớn Tiêu gia, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, một tiếng hiệu lệnh, không ai dám không theo. Nhưng bây giờ, hắn chợt phát hiện, ở trước mặt uy thế của Tô Dịch, quyền lớn tộc trưởng của mình quả thực như thùng rỗng kêu to. Phốc. Tô Dịch ra tay, một đạo kiếm khí ngang trời, chém bay đầu Tiêu Trọng Doanh. Vị đại trưởng lão Tiêu gia này, trước khi chết cũng mang theo ngơ ngẩn cùng không cam lòng nồng đậm. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tâm tình mọi người sôi trào. Quyền bính ngập trời lại như thế nào? Đối mặt thực lực thật sự, cũng không ngăn được uy lực một kiếm, trong lao ngục âm u ẩm ướt. Tiêu Thiên Khuyết nhìn Tử Cận vội vàng mà đến, khó có thể tin nói, nha đầu, sao cháu lại tới đây? Ông, cháu là tới đón ngài đi ra ngoài. Tử Cận kích động nói. Khi nhìn thấy bộ dáng gầy gò, Tiêu Tụy không chịu nổi đó của Tiêu Thiên Khuyết, nàng không khỏi đau lòng, vội bước lên phía trước, đỡ Tiêu Thiên Khuyết dậy. Đón ta đi ra ngoài. Tiêu Thiên Khuyết kinh ngạc, Tiêu Trọng Doanh có lòng tốt như vậy. Tử Cận hít sâu một hơi, cười nói, ông, Tiêu Trọng Doanh đã chết, cái gì? Tiêu Thiên Khuyết mở to mắt, nha đầu, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ông, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói tiếp. Nói xong, Tử Cận đã đỡ Tiêu Thiên Khuyết đi ra khỏi lao ngục. Không bao lâu, một đám tộc nhân Tiêu thị bọn Tiêu Hoành Thu bị nhốt lại, đều từ trong lao ngục giải thoát, lại thấy ánh mặt trời. Khi đến Ngâm Phong lâu, đám người Tiêu Thiên Khuyết, Tiêu Hoành Thu liền nhìn thấy, một đám đại nhân vật của tông tộc vốn tùy tùng ở bên người đại trưởng lão Tiêu Trọng Doanh, lúc này đều quỳ ở trên mặt đất. Trước một cái bàn, một thiếu niên áo bào xanh ngồi ở nơi đó, vừa uống trà, vừa ngắm nhìn phong cảnh hồ nước xa xa, dáng vẻ nhàn nhã. Bùi Vân Độ đứng ở một bên, cười ha ha rót trà giúp hắn. Thấy một màn như vậy, Tiêu Hoành Thu không khỏi ngẩn ngơ, nghi hoặc nói, Tử Cận, vị này là, đâu chỉ hắn, các tộc nhân Tiêu gia vừa thoát vây cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, một màn trước mắt này, thật sự là quá kỳ quái. Không đợi Tử Cận mở miệng, chỉ thấy Tiêu Thiên Khuyết đã như bừng tỉnh đại ngộ, kích động tiến lên, ông quyền chào, Tiêu mổ ra mắt Tô Tiên Sinh. Hắn hoàn toàn rõ, cái chết của Tiêu Trọng Doanh, cùng với những kẻ quỳ dưới đất kia, đều là ra từ tay Tô Dịch. Tiêu lão, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, đứng dậy, mang chút cảm khái nói, ta không ngờ, ngươi sẽ bởi vì chuyện của ta, không tiếc đi đứng ở mặt đối lập Ngọc Kinh thành Tô gia. Tiêu Thiên Khuyết lộ ra một tia hổ thẹn, cười khổ nói, nhưng cuối cùng, vẫn là chưa thể giúp được Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh, lúc này, Tiêu Hoành Thu cũng như chợt phản ứng lại, thất thanh nói, Tử Cận, vị này chẳng lẽ chính là vị Tô Dịch Tô Tiên Sinh kia từng cứu ông nội con một mạng, càng giúp Tiêu gia chúng ta tu sửa bí pháp tổ truyền Kim Lan Quyết. Tử Cận cười gật đầu, đúng vậy. Lời này vừa nói ra, các đại nhân vật Tiêu gia vừa thoát vây tất cả đều phản ứng lại, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rung động. Thì ra thiếu niên áo bào xanh này là Tô Dịch. Một ngày này, Tô Dịch vào thành Bạch Châu, lật tay dẹp yên nội họa của Lang Lăng Tiêu thị, đám người Tiêu Thiên Khuyết bởi vậy thoát vây, nắm giữ lại quyền bính tông tộc. Chương 647, công tử cùng đạo sĩ, 2, cùng ngày, cách thành Bạch Châu 30 dặm, tọa lạc một quân doanh rộng lớn quy mô thật lớn. Ma Vân Quân. Một mũi đại quân dũng mãnh dưới trướng Ma Vân Vương Thạch Lang Sơn, quanh năm trấn thủ Bạch Châu, bảo vệ vùng đất kinh đô này. Báo, một thám báo vội vàng lao vào quân doanh, tới trong một tòa đại điện đá tảng rộng lớn nằm ở chính giữa. Khởi bẩm đại nhân, thành Bạch Châu truyền đến tin tức, Tô Dịch ở nửa canh giờ trước đã tiến vào Lang Lăng Tiêu thị. Trong đại điện, lư hương lượng lờ, thảm đỏ trải đất. Ma Vân Vương Thạch Lang Sơn đang nói chuyện với một thanh niên mặc phong hỏa đạo bào. Nghe vậy, mắt Thạch Lang Sơn sáng ngời, nói, Tô Dịch xuất hiện rồi. Chuyện tốt nha, hắn vui vẻ hiện ra mặt, phân phó thám báo, phân phó xuống, theo dõi chặt tung tích kẻ này cho bổn vương. Rõ. Thám báo nhận lệnh vội vàng mà đi. Ánh mắt Thạch Lang Sơn nhìn về phía thanh niên phong hỏa đạo bào, cười nói, Du công tử, quả nhiên không ngoài dự liệu, Tô Dịch kẻ này đã tới thành Bạch Châu, thanh niên được gọi là Du công tử cười cười, nói, trước mắt mà nói, tuy không thể xác định đám người Tiềm Long Kiếm Tông Lữ Đông Lưu, rốt cuộc là bị kẻ này giết chết hay không, nhưng không thể nghi ngờ là, Tô Dịch kẻ này quả thực đã có được năng lực tiêu diệt Tiên Thiên Võ Tông, vương gia chớ có sơ ý. Hắn bộ dáng tuấn tú, một đôi mắt hơi xếch, khóe môi khẽ nhếch, khí chất lười biếng tùy ý, nhưng chính là đối mặt một thanh niên như vậy, trên mặt Thạch Lang Sơn lại mang theo một tia kính ngưỡng như có như không, chắp tay nói, lần này có thể bắt được Tô Dịch kẻ này hay không, còn cần dựa vào Du công tử mới được. Du công tử cười lắc đầu, ta chỉ là một kẻ chạy chân, tiêu diệt Tô Dịch chuyện này, chỉ có thể do vị sư thúc kia của ta tự mình ra tay. Dừng một chút, hắn cười tự giễu, không thể không nói, tin tức thập phương các truyền đến quá mức dọa người, đổi là ta ra tay, dù liều mạng, có lẽ cũng không chắc có thể bắt được Tô Dịch. Thạch Lan Sơn vội vàng nói, Du công tử quá khiêm tốn rồi, ở Đại Chu này, có lẽ không bao nhiêu người biết uy danh của Du công tử, nhưng ở cảnh nội Đại Tần, ai có thể không biết, Du công tử chính là chân truyền đệ tử nổi tiếng nhất trong một thế hệ trẻ của Huyền Nguyệt Quan. Trên vẻ mặt hắn tràn đầy kính nể, tán thưởng nói, huống chi, công tử còn là một trong Đại Tần bát tú, được coi là hạt giống tu hành trời sinh. Theo Thạch Mộ biết, nếu không phải ngài vì truy cầu con đường nguyên đạo càng thêm cường đại, sớm ở 3 năm trước, đã có được cơ hội trở thành lục địa thần tiên. So sánh với ngài, Tô Dịch hắn. À, cũng chỉ là tên khốn kiếp đại nghịch bất đạo mà thôi. Đoạn lời này, khiến trên khuôn mặt Du công tử hiện lên một tia tự đắc, ngoài miệng hắn thì thở dài, vương gia, ngươi cũng không thể làm ta tổn thọ, Tô Dịch kia. Cũng không có không chịu nổi như ngươi nói. Thạch Lan Sơn nghiêm túc nói, quả thật, Tô Dịch cực kỳ không tồi, nhưng hắn một người sắp chết, đâu có thể nào có tư cách so sánh với công tử. Du công tử cười cười, thản nhiên nói, được rồi, chớ trút thuốc mê cho ta nữa, Du Tinh Lâm ta có mấy cân mấy lượng, bản thân rõ ràng nhất. Dừng một chút, hắn thản nhiên nói, về phần Tô Dịch, hắn nếu là không đủ mạnh, bác nào đến mức mời ta và sư thúc cùng nhau tự mình đến Đại Chu này một chuyến. Ý ở ngoài lời chính là, nếu Tô Dịch không đủ mạnh, căn bản không đủ tư cách để hắn và sư thúc hắn tự mình ra tay. Thạch Lan Sơn hiểu ý cười. Hắn biết rõ, bác của vị Du công tử này, đó là tứ phu nhân Du Thanh Chi của Tô Hoàng Lễ gia chủ Ngọc Kinh Thành Tô gia. Chủ ý lần này muốn ở cảnh nội Bạch Châu đối phó Tô Dịch, cũng ra từ tay tứ phu nhân Du Thanh Chi. Vương gia, Tô Dịch đã hiện ra tung tích, ta đi gặp sư thúc một lần trước, về phần khi nào ra tay, thì phải xem ý tứ vương gia. Du Tinh Lâm vương người đứng dậy. Thạch Lan Sơn vội vàng đứng dậy tiễn. Một góc của quân doanh, trước một tòa đại điện đơn giản sạch sẽ. Du Tinh Lâm sửa sang lại quần áo, hơi chắp tay vái, nói, sư thúc, đệ tử Du Tinh Lâm có việc bái kiến, trong sảnh truyền ra một thanh âm thuần hậu, người đứa nhỏ này, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, khi xuống núi du lịch, chớ khách khí như vậy, mau vào đi. Vâng. Du Tinh Lâm lúc này mới cất bước đi vào sảnh. Trong sảnh, một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu xanh đen, búi tóc, chòm râu bay bay ngồi khoanh chân. Trước người hắn đặt ngang một thanh Tùng Văn kiếm, kiếm dài chỉ 2 thước, rộng bằng 2 ngón tay, trên thân kiếm trong vắt dâng trào những tia phù lục hoa văn như tranh thủy mặc, tràn ngập phong cách cổ. Ở lúc Du Tinh Lâm tiến vào, đạo sĩ trung niên đang cầm một khối huyết tủy linh ngọc chất lượng thượng thừa, từng chút một mài Tùng Văn kiếm trước người. Đây là quy kiếm, cho kiếm ăn. Một loại bí thuật dưỡng kiếm độc đáo. Quy nguyên kiếm của sư thúc linh tính càng ngày càng kinh người, Du Tinh Lâm cười khen một câu. Dưỡng kiếm chi đạo, đã phải lợi dụng ngoại vật để tẩm bổ chất của nó, cũng cần tu sĩ chúng ta lấy một thân tinh khí thần dự trữ nuôi dưỡng thần của nó, như thế, mới có thể ngự kiếm từ tâm, như sử dụng cánh tay. Đạo sĩ trung niên mỉm cười, bàn tay vung lên, keng một tiếng, Tùng Văn kiếm kia hóa thành một đạo linh quang. Rơi vào trong túi kiếm sau lưng hắn. Chương 648, trong minh minh đều đã có trời định, một, nói đi, ngươi vì việc gì mà đến? Đạo sĩ trung niên hỏi, Du Tinh Lâm chắp tay nói, vừa rồi, mà Vân Vương Thạch Lan Sơn nhận được tin tức, Tô Dịch kia đã xuất hiện trong thành Bạch Châu. Đạo sĩ trung niên gật gật đầu, vuốt trâu nói, ta trái lại thực sự muốn gặp kẻ này một lần. Du Tinh Lâm cười nói, Tô Dịch này có thể vào pháp nhãn sư thúc. Dù chết cũng có thể mỉm cười dưới suối vàng. Đạo sĩ trung niên lắc đầu nói, ta lại không phải bức thiết muốn giết hắn, mà là tương đối tò mò đối với một số việc trên người hắn mà thôi. Sư thúc chẳng lẽ nhìn ra cái gì, Du Tinh Lâm như có chút suy nghĩ. Hơi trầm ngâm, đạo sĩ trung niên nói, nhìn từ tin tức thập phương các truyền đến, nếu không có gì bất ngờ, kẻ này hẳn là một kẻ đáng thương bị tu sĩ dị giới đoạt xá, chỉ sợ thần hồn hắn đã sớm bị cắn nuốt. Về phần như ta dự liệu hay không, khi nhìn thấy hắn, lấy giám hồn kính soi một lần liền biết, dừng một chút, ánh mắt hắn có chút nóng rực, nói, nếu hắn thực bị đoạt xá, bắt giữ hắn, có lẽ liền có thể từ trong thể xác hắn đạt được một thần hồn thuộc về đại tu sĩ linh đạo dị giới. Bằng thủ đoạn của Huyền Nguyệt Quan chúng ta, tự có thể ép hỏi ra một ít truyền thừa pháp môn thần diệu vô cùng. Du Tinh Lâm cũng rất động lòng, nói, nếu như thế, cũng không uổng công chúng ta tự mình đến Đại Chu này một chuyến. Đạo sĩ trung niên nói, thật ra, lần này đến Đại Chu, trừ muốn chém giết Tô Dịch kẻ này, còn có một sự kiện khác cũng cực kỳ quan trọng. Du Tinh Lâm ngẩn ra, chuyện gì? Trước đó không lâu, một đám Phật tu Thượng Lâm tự đến cảnh nội Đại Chu này, tiến vào Bảo Sát Yêu Sơn, nghi là muốn giành một hồi tạo hóa lớn. Ánh mắt đạo sĩ trung niên thâm trầm, ngươi cũng biết, những năm gần đây, Thượng Lâm tự nắm giữ không ít bí ẩn có liên quan dị giới, bọn họ chuyến này mưu đồ, chỉ sợ cũng có liên quan với cơ duyên dị giới. Trong lòng Du Tinh Lâm chấn động, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, lúc trước tin tức của Thập Phương Các nói, Tô Dịch này thời điểm hôm trước đã từng tiến vào Bảo Sát Yêu Sơn, nhưng tự như hắn cũng chưa gặp đám Phật tu kia của Thượng Lâm tự, đạo sĩ trung niên nói, đây cũng chính là điều khiến ta khó hiểu, chờ lần này gặp được Tô Dịch kia, hỏi một câu liền biết. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Du Tinh Lâm, cười nói, chờ bắt được Tô Dịch này, ta tạm thời tha hắn không chết, giao cho ngươi tới làm đá mài đao, chém giết với đối thủ như vậy, đủ để ngươi kích phát tiềm năng, một hơi mang tiên thiên chi khí của bản thân rèn luyện đến trình độ thượng nhất phẩm, nếu như vậy, khi bước vào con đường nguyên đạo, liền có thể xây dựng thành đạo cơ ích cốc quan trọng. Trên mặt Du Tinh Lâm lộ ra một tia kích động, nghiêm nghị hành lễ nói, N bồi dưỡng của sư thúc, Tinh Lâm suốt đời không quên. Đạo sĩ trung niên cười lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi với ta, không cần khách khí. Đang lúc nói chuyện với nhau, mà Vân Vương Thạch Lan Sơn vội vàng đến bái kiến, Thạch Lan Sơn nghiêm nghị ông quyền, trầm giọng mở miệng nói, Lê Tiên Trưởng, Du Công Tử, Thạch Mổ vừa mới nhận được tin tức của thám báo, Tô Dịch kia vừa rồi đã rời khỏi Lan Lăng Tiêu Thị, trực tiếp ra khỏi thành, xem phương hướng của hắn, tự như là đi về phía chúng ta bên này. Du Tinh Lâm chợt cảm thấy bất ngờ, kinh ngạc nói, kẻ này chẳng lẽ là muốn tới đối phó ngươi? Thạch Lan Sơn gật gật đầu, đoạn thời gian trước, ta từng ra tay, giúp Lan Lăng Tiêu Thị đại trưởng lão Tiêu Trọng Doanh một việc lớn, có lẽ, chính bởi việc này, khiến Tô Dịch coi ta là địch. Hắn nói mơ hồ không rõ. Nhưng Du Tinh Lâm và đạo sĩ trung niên cũng lười hỏi tới cùng. Phân tranh trong thế tục mà thôi, bọn họ không đặt vào trong mắt. Ta vốn muốn gặp kẻ này một lần, nào ngờ, kẻ này đã trực tiếp đến nơi đây, như thế rất tốt, cũng đỡ cho ta tự mình đi một chuyến, đạo sĩ trung niên vuốt trâu mà cười. Hắn thanh âm ôn thuần, thông dong bình thản, tỏ ra vô cùng thông dong. Ha ha, cái này gọi là chui đầu vô lưới. Du Tinh Lâm như cảm khái nói, ta từng nghe sư tôn nói, tâm tính kẻ đoạt xá, hãy còn giữ lại bản tính cùng tính tình của bản tôn, càng là loại người này, càng không để lực lượng trong thế tục vào mắt, tự cho là có thể hoành hành không kiên kỵ, không mang bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, nhìn xem hành vi của Tô Dịch kẻ này, đó là như thế, đáng tiếc, hắn lần này sợ là căn bản không thể ngờ được, lần này có Lê Sư Thúc tọa trấn ở đây. Đạo sĩ trung niên mỉm cười, nói, Tinh Lâm nói cũng không sai. Nhưng, lúc đối phó kẻ đoạt xá, cũng không thể sơ ý, nhân vật như bực này, thường thường nắm giữ con bài chưa lật không muốn ai biết, phải đề phòng. Kẻ đoạt xá. Thạch Lan Sơn nghe tới đây, không khỏi âm thầm cả kinh, không nhịn được hỏi, Lê Tiên Trưởng, Tô Dịch này. Thật là bị đoạt xá rồi, đạo sĩ trung niên gật gật đầu, rất có thể chính là như thế, nếu không, căn bản không thể giải thích vì sao một thiếu niên tông sư tầng 3, có thể dễ dàng chém giết tiên thiên võ tông. Chương 649, trong minh minh đều đã có trời định, hai, trách không được. Thạch Lan Sơn như giật mình nói, rất nhiều năm trước, Tô Dịch này còn chỉ là một đứa con vợ kế Tô gia bị lạnh nhạt, từng gặp không biết bao nhiêu chèn ép, bản thân hắn cũng chưa biểu hiện ra bất cứ chỗ nào đặc thù, nhưng từ mấy tháng trước, kẻ này lại như biến thành một người khác, không chỉ tu vi tăng mạnh, ngay cả chiến lực cũng trở nên đáng sợ cực điểm, thì ra, hắn lại rất có thể đã bị đoạt xá. Cái này gọi là việc xảy ra khác thường tất có yêu dị. Giọng điệu Du Tinh Lâm lạnh nhạt, vương gia không cần lo lắng, Tô Dịch kia nếu đến, thì mở cửa doanh địa, để hắn tiến vào là được. Trong lòng Thạch Lan Sơn phấn chấn, nói, như ngài mong muốn, đạo sĩ trung niên cười cười, rút ra quy nguyên kiếm trong túi kiếm sau lưng, đặt ngang trước đầu gối, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú. Ông bạn già, lần này chém Tô Dịch. Nhất định phải khao ngươi hậu hĩnh. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Tô tiên sinh, phía trước 10 dặm, là Phất Vân lĩnh rồi, mà Vân Vương Thạch Lan Sơn cùng đại quân dưới trướng hắn đóng quân ở một bên của Phất Vân Lĩnh. Tiêu Thiên Khuyết chỉ vào nơi xa nói, Tô Dịch ừ một tiếng, chắp tay sau lưng, tự đi về phía trước. Phía trước, sau khi dẹp yên Lang Lăng Tiêu thị nội loạn, Tô Dịch liền quyết định, nhân cơ hội này, thuận tay giải quyết Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn. Cái này đã là báo thù cho bọn Tiêu Thiên Khuyết, cũng là giúp Lang Lăng Tiêu thị diệt trừ một cái tai họa ngầm. Bằng việc này, có lẽ liền đủ để chấn nhiếp thiên hạ Đại Chu, khiến những kẻ là địch với Tô Dịch hắn, không dám làm bậy đối với người bên cạnh hắn. Biết được tính toán của Tô Dịch, Tiêu Thiên Khuyết không chút do dự chủ động xin đi giết giặc, muốn đích thân dẫn đường cho Tô Dịch. Tô Dịch không từ chối. Tô tiên sinh, dưới trướng Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn có 3 vạn binh sĩ tinh nhuệ, trừ bản thân hắn, còn có 2 phó tướng là Tiên Thiên Võ Tông, nhân vật tông sư khác, lại càng không ít hơn 100 người, nghĩ chút, Tiêu Thiên Khuyết vẫn nhịn không được nói, chúng ta. Cứ như vậy đi qua. Lão có chút lo lắng. Dù sao chưa tận mắt thấy một màn Tô Dịch chém giết Tiên Thiên Võ Tông, lại vừa nghĩ đến uy thế ngập trời của Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn, khó tránh khỏi thấp thỏm lo âu. Đừng lo lắng, đợi tới nơi, Tiêu lão chỉ cần chờ ở xa xa là được. Tô Dịch thuận miệng nói. Thiên quân vạn mã trong thế tục, cũng không chặn được một kiếm chống trời của tu sĩ. Huống chi, đối với Tô Dịch bây giờ mà nói, đừng nói là nhân vật tông sư, dù là Tiên Thiên Võ Tông. Cũng cực ít ai có thể lọt vào pháp nhãn hắn, Tiêu Thiên Khuyết hít sâu một hơi, gật gật đầu. Rất nhanh, Phất Vân Lĩnh đã trong tầm mắt. Chỉ thấy một dãy núi lượn lờ ở trong mây trắng, quay quanh ở trên đại địa, màu núi xanh thẳm, trời quang mây tạnh. Một bên của dãy núi, là một cánh đồng hoang dã rộng lớn, một tòa quân doanh quy mô rất lớn đứng sừng sững trong đó, dựng phong hỏa đài, trạm gác, lầu canh, cung điện vân vân các loại kiến trúc, xa xa nhìn. Trên đất trống của quân doanh, sát khí lạnh lẽo thiết huyết giống như khói báo động lao thẳng lên trời. Lúc này, cửa chính quân doanh mở rộng, hai bên đường rộng rãi, đều có một loạt binh lính mặc trọng giáp, tay cầm trường kích, khí tức hung hãn đứng đó. Ô ô ô, khi bóng người Tô Dịch và Tiêu Thiên Khuyết xuất hiện ở nơi cực xa, một đợt tiếng kèn văng vẳng chợt vang lên. Âm, âm, âm, trong quân doanh, hơn vạn đại quân mặc áo giáp, cầm binh khí. Hóa thành trận hình nghiêm ngặt, chỉ là khí huyết trên người chi đại quân này tỏa ra hội tụ cùng một chỗ, lộ ra ở trên không, đám mây màu máu như khói báo động đang bốc lên, cảnh tượng làm người ta sợ hãi. Tô tiên sinh, Ma Vân Vương tự như sớm dự đoán được chúng ta sẽ đến. Tiêu Thiên Khuyết vẻ mặt ngưng trọng, đối với hắn nhân vật tông sư trong thế tục bực này mà nói, xa xa nhìn thấy một màn sát khí lạnh lẽo áp lực như vậy, trong lòng cũng khó tránh khỏi áp lực nặng nề. Như vậy chẳng phải là càng tốt. Tiêu lão, ngươi cứ ở lại phụ cận chờ đợi là được, ta tới kiến thức một chút thủ đoạn của Ma Vân Vương này. Tô Dịch nói xong, tự bước về phía trước, hắn áo bào xanh, dáng vẻ xuất trần, chắp tay sau lưng tiến lên, giống như sân vắng, phong thái cỡ đó, khiến sự áp lực cùng trầm trọng trong lòng Tiêu Thiên Khuyết không hiểu sao giảm bớt đi rất nhiều. Tô tiên sinh, lão hữu chờ ngài khải hoàn. Tiêu Thiên Khuyết nghiêm nghị chắp tay. Lão biết. Mình nếu theo sau, không những không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành trói buộc cho Tô Dịch. Tô Dịch cũng không quay đầu lại phất phất tay. Trước cửa chính doanh địa, một đám sĩ tốt hung hãn ánh mắt đồng loạt nhìn qua, ánh mắt tập trung ở trên bóng người Tô Dịch. Mỗi người giống như hung thần ác sát. Uy thế sát khí lạnh lẽo không phát thành tiếng đó, đồng loạt đè ở trên thân một người, đổi làm võ giả bình thường, sợ là sớm bị dọa mất hết can đảm, thấp thỏm lo âu. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, thẳng đến lúc đến trước doanh địa, hắn dừng bước ở đó, mở miệng nói, Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn ở đâu, tiếng như rồng gầm, vang vọng thiên địa, ầm ầm khuếch tán ra. Nhất thời, một đám sĩ tốt hung hãn mặc áo giáp, cầm binh khí kia đều đau đớn màng tai, khí huyết bốc lên, trước mắt nổ đom đóm, đột nhiên biến sắc. Dẫn tới, đội hình sát khí lạnh lẽo nghiêm ngặt kia cũng xuất hiện một trận rối loạn. Chương 650 Thiên Hỏa Võng Kiếm, một, ha ha ha. Một tiếng cười to hào sảng vang vọng, chỉ thấy trong doanh địa, một nam tử cao gầy sải bước đi tới, hắn đầu đội mũ cao, mặc áo mãng bào màu tím, làn da màu đồng cổ, sắc mặt lạnh lùng cương nghị, một đôi mắt khi chớp mở, có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chấn động hồn phách. Chính là Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn. Một trong 9 vị vương họ khác trong thiên hạ, tồn tại Tiên Thiên Võ Tông danh chấn Đại Chu. Phía sau Thạch Lan Sơn, một đám nhân vật tướng lĩnh khí tức mạnh mẽ đi theo, có nam có nữ, mạnh có tu vi tiên thiên võ tông, yếu cũng ở trong cảnh giới tông sư. Lúc này bọn họ đông nghịt ùa đến, như các ngôi sao quay quanh mặt trăng, làm nền cho uy thế của Thạch Lan Sơn càng thêm bất phàm. Thẳng đến lúc tới trước cửa chính doanh địa, Thạch Lan Sơn dừng bước, ánh mắt như điện, xa xa đặt ở trên người Tô Dịch, đánh giá một chút, liền cười nói, Tam thiếu gia đại giá quang lâm, thực sự khiến Thạch Mỗ vừa kinh ngạc vừa mừng, chỉ là không biết, Tam thiếu gia lần này đến, là vì chuyện gì. Hắn dáng vẻ uy nghiêm, ngạo nghễ, khí thế cực kỳ bức người. Tô Dịch liếc Thạch Lan Sơn một cái, thản nhiên nói, Tô Mỗ lần này đến, chỉ làm một chuyện, lấy cái đầu trên cổ ngươi, để dọa những kẻ xấu trong thiên hạ. Thạch Lan Sơn nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn, Tam thiếu gia nói chuyện sảng khoái, Thạch Mỗ cũng không che giấu lấp liếm, muốn lấy đầu của Thạch Mỗ. Có thể. Thạch Mỗ chỉ hỏi một câu, Tam thiếu gia có dám đến trong trận doanh đại quân này của ta chiến một trận hay không, thiên hạ này, còn chưa có nơi Tô Mỗ không dám đi. Tô Dịch nhẹ nhàng mở miệng. Thạch Lan Sơn vung tay, quát, đánh trống, mời Tam thiếu gia. Thung. Thung. Thung. Trên lầu canh trong quân doanh, từng cái trống trận thật lớn được đánh, thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn trên chín tầng trời, vang vọng trong thiên địa. Hơn vạn đại quân trong quân doanh trấn thủ kia, cũng theo đó như thủy triều chấn động, thiết giáp âm trầm, ánh sáng lạnh lẽo nhấp nháy, nhường ra một con đường đi thông chỗ sâu trong quân doanh. Thạch Lan Sơn làm ra một cái động tác mới, nói, mời. Dưới ánh mắt của mọi người ở đây nhìn chăm chú, Tô Dịch không có bất cứ sự do dự nào, cất bước tiến lên, vẻ mặt lạnh nhạt, như vào chỗ không người, thần thái bình thản ung dung đó, khiến con ngươi Thạch Lan Sơn cũng không tránh được co lại, ý thức được chỉ bằng vào uy thế đại quân, căn bản không dọa được Tô Dịch nhân vật cường đại bực này. Hắn không tiến hành thử nữa, ở phía trước dẫn đường. Tô tiên sinh, nhất định phải cẩn thận nha, xa xa nhìn một màn này, Tiêu Thiên Khuyết không khỏi nắm chặt hai tay. Trung ương doanh địa, có một đại đấu võ thật lớn, phạm vi chừng trăm trượng, lấy huyền sát tinh cương cứng rắn đúc thành, đen sì chắc chắn, xa xa liền nhìn thấy, trước đại đấu võ kia có bóng người đứng đó. Một thanh niên tuấn tú hiên ngang, mặc phong hỏa đạo bào, một đạo sĩ trung niên lưng đeo túi kiếm, mặc đạo bào màu xanh đen, chòm râu bay bay. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, trực tiếp bỏ qua thanh niên tuấn tú kia, hơi dừng một chút ở trên người đạo sĩ trung niên, liền thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, chỉ thấy Thạch Lan Sơn vội vàng tiến lên, nghiêm nghị chắp tay nói, Lê Tiên Trưởng, Du Công Tử, Tô Dịch đến rồi. Du Tinh Lâm gật gật đầu, nói, Vương gia có thể lui xuống trước, nơi này giao cho ta cùng sư thúc là được. Thạch Lan Sơn nhận lệnh lui xuống, khi ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dịch, liền như nhìn một người chết, tràn ngập trêu tức cùng thương hại, cái này cũng thật sự gọi là chui đầu vô lưới, oán được ai. Du Tinh Lâm nhìn Tô Dịch, mỉm cười, chắp tay nói, ta tên Du Tinh Lâm, đến từ Đại Tần Huyền Nguyệt Quan, bên người là sư thúc ta Lê Sương Ninh. Đạo sĩ trung niên bình thản cười cười, hướng Tô Dịch chắp tay nói, Lê Mỗ ra mắt Tô đạo hữu. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra bốn phía, lúc này mới nhìn về phía đạo sĩ trung niên Lê Sương Ninh, vẻ mặt bình thản nói, các ngươi đây là muốn ra mặt thay Thạch Lan Sơn. Lê Sương Ninh cười ấm áp, thanh âm thuần hậu, không, hai chúng ta lần này vốn là vì Tô công tử mà đến, chỉ là không ngờ, Tô công tử thế mà tự mình tìm tới cửa, tất cả cái này, khiến Lê Mỗ nhớ tới một câu. Câu gì? Tô Dịch khẽ nhíu mày, Lê Sương Ninh vuốt trâu mà cười, nói, trong cõi hư vô tự có trời định sẵn. Trong cõi hư vô tự có trời định sẵn. Nhìn Lê Sương Ninh đối diện nói cười cười, Tô Dịch cũng nhìn không được nở nụ cười. Tu sĩ ít cốc cảnh nho nhỏ, còn xa không đủ tư cách đi nghiên cứu chu thiên đạo tắc, cũng xứng nói tới ba chữ trời định sẵn. Cái này nếu đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, nhất định làm trò cười cho người trong nghề. Tô Dịch cũng lười đáp lời, ánh mắt nhìn về phía đại đấu võ cách đó không xa, nói thẳng, các ngươi quyết định động thủ ở đây. Lê Sương Ninh mỉm cười nói, đạo hữu chớ hoảng, trước khi luận bàn, Lê Mỗ có một chuyện thỉnh giáo. Tô Dịch nói. Lê Sương Ninh nghĩ chút, mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, nghe nói đạo hữu mới từ sâu trong bảo sát yêu sơn quay về, không biết có từng nhìn thấy Phật tu Đại Tần Thượng Lâm tự hay không. Tô Dịch nói, ra mắt. Lê Sương Ninh nheo mắt lại, nói như vậy, bọn họ bây giờ còn ở sâu trong bảo sát yêu sơn. Không sai. Tô Dịch gật đầu, lời ít mà ý nhiều, nhưng đều đã là người chết. Chương 651, Thiên Hỏa Võng Kiếm, 2, Lê Xương Ninh ngẩn ra, kinh ngạc nói, chết rồi. Đạo hữu có thể nói chi tiết hay không? Tô Dịch chỉ đài đấu võ, nói, đánh bại ta, muốn biết cái gì nói hết cho ngươi, nếu ngươi chết rồi, biết nhiều như vậy cũng vô dụng. À, Du Tinh Lâm ở bên cười lên, Tô công tử, ngươi vội, chịu chết như vậy sao? Tô Dịch không để ý tới, trực tiếp bỏ qua, loại tiểu nhân vật này khiêu khích, thực sự khiến hắn không nhấc lên nổi hứng thú, đợi lát nữa trực tiếp giết là được. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lê Xương Ninh, nói, ngươi cho rằng thế nào? Mắt thấy mình bị mặc kệ, trong ánh mắt Du Tinh Lâm hiện lên một mảng lạnh lùng, vừa muốn nói gì, đã bị Lê Xương Ninh ngăn lại, nói, chớ hoảng, sau đó, hắn lật tay lấy ra một cái gương đồng xanh khắc hoa văn kỳ dị, cười hỏi Tô Dịch, đạo hữu nhận ra vật này hay không? Vật giám hồn. Tô Dịch nói, đạo hữu hảo nhãn lực, bảo vật này chính là giám hồn kính. Lê Xương Ninh tán thưởng, sau đó ánh mắt nổi lên một tia lạ. Vậy không biết đạo hữu dám để Lê Mỗ lấy bảo vật này đánh giá thần hồn hay không? Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi hoài nghi ta bị đoạt xá, ánh mắt Lê Xương Ninh thâm trầm, ý vị sâu xa nói, rốt cuộc có phải hay không, kiểm tra một chút không phải vừa xem hiểu ngay. Nói xong, hắn chợt nâng tay, đầu ngón tay không biết khi nào đã ép rách, trào ra một giọt máu tươi, trực tiếp cắt ở trên giám hồn kính kia. Ông! Giám hồn kính nhất thời toát ra hào quang màu đen quỷ dị. Giống như lốc xoáy bốc lên, chiếu về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt này, mắt Lê Xương Ninh và Du Tinh Lâm đều đồng loạt chăm chú vào trên người Tô Dịch, mắt không chớp, không chịu bỏ qua bất cứ một tia chi tiết nào. Tô Dịch thản nhiên đứng ở nơi đó, không chút nhúc nhích. Chỉ là, trong tích tắc, ầm. Giám hồn kính lưu chuyển hào quang màu đen kia lại đột ngột nổ tung, hóa thành mảnh vụn bắn tung tóe. Cái này, Lê Xương Ninh cả kinh, có chút kinh ngạc. Đây là tình huống gì vậy? Chỉ thấy Tô Dịch khinh thường nói, bảo vật như vậy, không khỏi cũng quá không chịu nổi, cần Tô Mỗ dạy ngươi giám hồn thuật thật sự hay không? Lời nói lộ ra sự trào phúng nồng đậm. Ngươi dám phá hư bảo vật của sư thúc ta? Sắc mặt Du Tinh Lâm trầm xuống. Tô Dịch quay người đi lên đài đấu võ kia, ở cao nhìn xuống nói, đừng nói lời thừa nữa, muốn chết thì đi lên chiến một trận. Du Tinh Lâm lạnh nhạt nói, sư thúc. Xin cho ta đi giáo huấn kẻ này một chút trước, giám hồn kính bị hủy, đã khiến Lê Xương Ninh đau thịt không thôi, nghe vậy, hắn hít sâu một hơi, nói, cũng được, ngươi đi luận bàn với hắn một phen cũng tốt, nếu có thể mượn đá mài đao này mài luyện ra tiên thiên chi khí, thượng nhất phẩm, không còn gì tốt hơn. Du Tinh Lâm tung người bay lên, bay vút đến trên đài đấu võ, xa xa dặn co với Tô Dịch. Nhất thời, ánh mắt Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn, cùng với hơn vạn sĩ tốt trong quân doanh nơi xa đều đồng loạt nhìn qua, vẻ mặt mang theo chờ mong, chớ sơ ý. Lê Xương Ninh dặn dò một tiếng. Du Tinh Lâm mỉm cười, nói, chim ưng vồ thỏ, cũng cần toàn lực, sư thúc yên tâm là được. Ken. Đầu ngón tay hắn lướt ở bên hông, một thanh trường kiếm màu đỏ lướt ra. Thân kiếm trong suốt lấp lánh như hỏa ngọc, có những vòng ánh lửa như gần sóng lưu chuyển, tràn đầy linh tính, kiếm này tên Hỏa Thước. Chính là sư tôn ta Thương Hoàng Chân Nhân tặng cho, làm bạn ta tu hành đến nay, đã có 8 năm thời gian, chém 36 kẻ địch cùng cảnh giới, săn giết yêu thú nhiều, đã sớm vô số kể. Một kiếm trong tay, khí thế Du Tinh Lâm biến đổi, áo bào phần phật, ánh mắt sắc bén, hôm nay, ta lấy kiếm này, lấy đầu của ngươi. Âm, thanh âm còn đang quanh quẩn, toàn thân hắn dâng trào một vòng tiên thiên chi khí như lửa, bóng người như thiêu đốt. Uy thế cũng lập tức kéo lên đến mức tận cùng. Người như kiếm, kiếm như thiêu. Nói nhảm cũng thật nhiều. Tô Dịch cười khẩy một phen. Muốn chết. Trong mắt Du Tinh Lâm lóe lên sát khí, tung người tiến lên, như một tia chớp, mà Hỏa Thước kiếm trong tay hắn chợt liên tục đâm hơn trăm lần. Giống như cuồng phong mưa rào, lại như tên nỏ bắn chùm. Trong tích tắc, kiếm khí như ngọn lửa thiêu đốt đang xen, bao phủ mấy chục trượng hư không. Mỗi một đạo kiếm khí đều trong suốt lấp lánh, mang theo khí tức thiêu đốt tàn phá cuồng bạo. Vận dụng đối với lực lượng cỡ đó, đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. So với Thượng Lâm Tự Hàng Long Đường trưởng lão kinh hạc khi chưa bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, còn mạnh hơn một đoạn. Hay cho một chiêu Hỏa Kiếm Phần Bát Phương. Lê Xương Ninh âm thầm gật đầu, ở Đại Tần, Du Tinh Lâm không chỉ là chân truyền đệ tử số 1 của một thế hệ trẻ Huyền Nguyệt Quang. Càng xếp trong Đại Tần Bát Tú, được coi là kỳ tài tu hành đích thực. Trước mắt, hắn vừa ra tay, đã triển lộ ra thực lực thật sự của hắn. Thật mạnh. Nơi xa, Thạch Lan Sơn hít sâu một hơi, hắn cũng là tiên thiên võ tông, tự nhiên liếc một cái nhìn ra, uy năng một kiếm này của Du Tinh Lâm, nghiễm nhiên đã tới một loại trình độ không thể tưởng tượng, xa không phải hắn tiên thiên võ tông trong thế tục bực này có thể so sánh. Mà ở trong mắt sĩ tốt Ma Vân Quân kia, một kiếm này của Du Tinh Lâm, đã hoàn toàn vượt qua phạm trù bọn họ có khả năng lý giải, đều không khỏi cảm thấy rung động cùng kinh diễm gấp bội. Chương 652, Thiên Hỏa Võng Kiếm, 3, lại thấy Tô Dịch tùy ý đứng, không tạo thế gì, ánh mắt nổi lên một tia hào quang như mỉa mai. Vù. Thẳng đến mưa kiếm lửa đầy trời kia như tấm lưới lớn ngang trời mà tới, hắn lúc này mới dựng ngón tay vạch một cái, một đạo kiếm khí màu vàng ngang trời mà lên. Âm. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, mưa kiếm lửa đầy trời kia, liền như gặp cơn bão tàn phá, trực tiếp bị kiếm khí màu vàng nghiền nát, tán loạn biến mất. Tô Dịch, ngươi thực cho rằng kiếm ý của ta đơn giản như vậy? Nhưng Du Tinh Lâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ thấy hỏa thước kiếm trong tay hắn chợt giơ lên. Ào ào mưa tia lửa đầy trời đột nhiên hiện ra, nháy mắt lấy Tô Dịch làm trung tâm, như vòng xoáy hội tụ đến, từng đạo kiếm khí lửa chồng chất, trong nháy mắt này, giống như ngàn vạn cây cung mạnh nỏ cứng cùng bắn. Thanh thế cỡ đó, so với vừa rồi mạnh hơn ước chừng gấp đôi. Hay cho một cái thâu thiên hoáng nhật, Lê Sương Ninh không khỏi vỗ tay tán thưởng, ngay cả hắn cũng không ngờ, Du Tinh Lâm thế mà lại muốn nổi bật. Ở bề ngoài thi triển hỏa kiếm phần bát phương, thực ra ám độ trần thương, mượn thế thi triển ra hỏa kiếm lãm phong bạo, một sát chiêu này. Phải không? Chỉ thấy bóng người cao gầy của Tô Dịch bỗng nhiên tiến lên trước một bước, hai tay kéo một cái vỗ một cái. Âm. Mưa kiếm lửa như cơn bão, nhất thời như bị bàn tay to dẫn dắt, chợt xuất hiện một tia ngưng trệ. Ngay tại khoảnh khắc ngưng trệ này xuất hiện, một bàn tay to ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Nghiền áp mà xuống, cứng rắn nghiền nát cơn bão mưa kiếm lửa kia, sinh ra tiếng nổ vang phành phành phành phành, ánh sáng đầy trời tán loạn như thủy triều. Uy năng như bẻ gãy nghiền nát cỡ đó, khiến toàn trường yên lặng. Cái này, mí mắt Thạch Lan Sơn hung hăng nhảy dựng, trong lòng phát lạnh, Tô Dịch này quả nhiên đáng sợ như trong lời đồn. Nếu đổi là mình, sợ là căn bản không ngăn được một đòn này, nhưng hắn thế mà lại thoải mái hóa giải. Cái này sao có thể là lực lượng tông sư tầng 3 có thể nắm giữ? Cho dù không có dám hồn kính, ta cũng dám khẳng định, kẻ này nhất định là kẻ đoạt xá. Ánh mắt Lê Sương Ninh lóe lên. Lấy ra thủ đoạn áp đáy hầm của ngươi, nếu không, ta cũng không có tâm tư đùa giỡn với ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Đùa giỡn, Du Tinh Lâm chỉ cảm thấy tôn nghiêm trong lòng giống như gặp chà đạp, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn vốn tưởng Tô Dịch không đến 20 tuổi, lại là tông sư tầng 3, dù có lực lượng kiếm giết tiên thiên võ tông, nhưng đối với mình tu hành giả thật sự cỡ này, cũng nhất định không đủ sức. Lại không ngờ Tô Dịch thế mà mạnh mẽ như vậy. Đây là chỗ đáng sợ của kẻ đoạt xá. Lên! Lên! Lên! Du Tinh Lâm chợt hít sâu một hơi, đạp bước hư không, liên tục vung kiếm, vô số đạo kiếm khí lửa bắn ra. Nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng Tô Dịch, như ở không trung bệnh ra một tấm lưới lớn ngọn lửa kiếm ý đang xen, rậm rạp, phong tỏa mãn trời đất kia. Thiên Hỏa Võng Kiếm. Chiêu số tuyệt sát trong Hỏa Long Kiếm Kinh, một trong bốn đại truyền thừa của Huyền Nguyệt Quang, một khi thi triển, được xưng thiên la địa võng, đốt trời diệt đất, khiến kẻ địch trốn không được, tránh không xong, là bá đạo đáng sợ nhất. Ở trong mắt người ngoài, trong nháy mắt này, Tô Dịch liền như con mồi rơi vào trong lưới trời lửa thiêu. Tình cảnh hung hiểm, tràn ngập nguy cơ. Một màn đó, thậm chí khiến người nơi xa xem cuộc chiến cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng không thể trốn tránh, trong lòng áp lực tới cực điểm. Có thể nghĩ mà biết, một kiếm này uy thế khủng bố cỡ nào. Trên thực tế, một chiêu này chính là thủ đoạn áp đáy hòm Du Tinh Lâm đắc ý nhất, bằng vào chiêu này, kiếm cho hắn không biết bao nhiêu tiếng hay cùng tán dương. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại lộ ra một tia thất vọng, khẽ thở dài. Cũng chỉ có vậy thôi, lời nói vừa vang lên, chỉ thấy Tô Dịch vươn một bàn tay trong suốt lấp lánh, sau đó chợt nắm chặt. Âm. Một đạo kiếm khí màu vàng lao vút ra, kiếm khí mênh mông kia trong suốt lấp lánh, mang theo đạo vận huyền diệu khó lường, mênh mông to lớn, thanh thế vô lượng. Trong nháy mắt, giống như một dải tinh hà ánh vàng rực rỡ cuộn ngược lên phía trên đại địa, muốn phá vỡ bầu trời, đánh tan Chu Hư. Ở dưới lực lượng khủng bố cỡ đó xung phong, kiếm khí lửa như thiên la địa võng nhất thời bị đánh sập, chia năm xẻ bảy, phiêu linh đầy trời. Ngoài sân tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, không biết bao nhiêu người vì thế hoảng sợ, đây còn là võ đạo sao? Quả thực là tiên gia pháp thuật. Cái này, sắc mặt Du Tinh Lâm lúc này cũng rốt cuộc biến đổi hẳn. Tô Dịch bước ra một bước, nháy mắt cách không cầm một đạo kiếm khí màu vàng mênh mông như tinh hà kia, lạnh nhạt mở miệng, một kiếm này của ta, có thể chém bất cứ tiên thiên võ tông nào trong thiên hạ, về phần ngươi. Cũng không ngoại lệ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, chỉ thấy, Tô Dịch vung cánh tay, luồng không khí ầm ầm nổ tung, kiếm khí màu vàng mênh mông cuồn cuộn phá vỡ không gian, mang theo một đạo quang ảnh lấp lánh thật dài như thác, đi ngang trời. Giống như tinh hà màu vàng mênh mông cuồn cuộn hạ xuống, gột rửa nhân gian. Chương 653, Kiếm ý đằng dao, 1, trời ạ. Thạch Lan Sơn cùng một đám sĩ tốt nơi xa đều hoảng hốt, trước mắt đau đớn. Một kiếm như tinh hà màu vàng chém xuống kia, giống như đến từ tay tiên nhân trên trời, mạnh đến mức làm bọn họ xa xa chỉ liếc một cái, đã sinh ra vô tận sợ hãi. Mà đối mặt một đòn đáng sợ bực này, sắc mặt Du Tinh Lâm ngưng trọng trước nay chưa từng có, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vô cùng, lên cho ta. Chân khí toàn thân hắn ngưng tụ, tay áo bào phồng lên, mái tóc dài phiêu tán, dựng thẳng lên từng sợi. Âm. Âm. Âm. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, trên không chợt toát ra 19 ngọn núi lửa, đều cao 10 trượng, dựng lên không trung, vắt ngang trước người. Hỏa kiếm hóa núi. Cái này cũng chưa tính là xong, Du Tinh Lâm giật xuống mặt dây ngọc treo trước cổ, hung hăng bóp vỡ. Âm, mặt dây ngọc nở rộ ra một tầng phù lục hoa văn màu xanh rực rỡ, hóa thành một màn hào quang màu xanh tròn trịa, bao phủ quanh thân hắn, linh quang phun ra nuốt vào, ánh sáng bốc hơi. Thanh ất chân quang tráo. Nguyên đạo bí phù sư tôn hắn, Thương Hoàng chân nhân, tự mình luyện, lực phòng ngự kinh thế, tất cả lực lượng dưới nguyên đạo, đều không cách nào lay động. Đến tận đây, trong lòng Du Tinh Lâm mới hơi yên tâm, chỉ là sắc mặt hắn lại rất âm trầm, vẻn vẹn một kiếm, đã bức bách hắn đến mức dùng hết tất cả thủ đoạn, ngay cả thanh ất chân quan tráo thủ đoạn bảo mệnh bực này cũng thi triển ra. Cái này không thể nghi ngờ quá sỉ nhục. Hả? Sau đó, Du Tinh Lâm đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy, âm. Khi một kiếm như tinh hà màu vàng kia của Tô Dịch chém xuống, 19 ngọn núi lửa cao 10 trượng ngang trời mà lên. Giống như điểm hỏa pháo đốt, từng tòa ầm ầm nổ tung, bị hoàn toàn nghiền nát, mưa ánh sáng bay đầy trời, hư không hỗn loạn. Một màn cỡ đó, khiến Du Tinh Lâm tay chân lạnh toát. Ngọn núi lửa kia chính là thuật phòng ngự hắn đắc ý nhất, mỗi một ngọn núi, đều có thể ngăn cản nhân vật cùng cảnh giới toàn lực công phạt, nhưng ở dưới kiếm khí không đâu không phá kia của Tô Dịch, thế mà giống như tờ giấy, bị dễ dàng phá vỡ. Mà kiếm khí màu vàng kia dư thế không giảm. Lấy thế mênh mông vô lượng trực tiếp chém ở trên thanh ất chân quan tráo kia. Âm, trong vòng 3 mét quanh Du Tinh Lâm, bị linh quang phù lục vô cùng của hắn tràn ngập, lực lượng phòng ngự bực này hầu như ngưng tụ thành thực chất, mắt thường có thể thấy được mây trôi vần vũ, linh khí kích động. Mà một cái chớp mắt khi bị kiếm khí màu vàng kia chém trúng, màn hào quang màu xanh này chợt lõm xuống, sinh ra dao động kịch liệt. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, vết nứt nhỏ bé dày đặc như mạng nhện xuất hiện ở trên màn hào quang, Du Tinh Lâm hoàn toàn kinh hãi, bị dọa sắc mặt trắng bệch, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bay ra, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, mạnh như thanh ất chân quan tráo, thế mà cũng phải bị một kiếm này chém vỡ. Cái này hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Dẫn tới, đầu óc cũng trống rỗng một lúc. Âm. Thanh ất chân quan tráo chung quy không thể chống đỡ được, ầm ầm nổ tung. Mạng ta xong rồi. Con người Du Tinh Lâm trừng lớn, sợ tới mức tâm thần thất thủ, nhưng ở thời khắc nguy cơ vạn phần này, một thanh đạo kiếm ngang trời lao tới, lóe lên ở trên không, cứng rắn ngăn trở một kiếm này của Tô Dịch. Phanh. Cơn mưa ánh sáng màu vàng bắn tung tóe đầy trời, luồng khí hỗn loạn thổi quét. Dư âm đáng sợ đó, chấn động khiến bóng người Du Tinh Lâm hung hăng bay ngược đi, ngã xuống ở trên mặt đất cách hơn 10 trượng. Tóc tai bù xù, miệng mũi phun máu. Ta còn sống. Du Tinh Lâm kịch liệt ho khan, như ở trong mộng mới tỉnh, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hoảng hốt lẩm bẩm cùng tiếng ho khan của hắn vang lên. Nơi xa, Trên mặt Thạch Lan Sơn cùng một đám sĩ tốt Ma Vân Quân cũng tràn ngập hoảng hốt, chẳng qua đó là một loại cảm xúc kinh hãi đến mức tận cùng, một loại cảm giác ngơ ngẩn khó có thể tin. Một kiếm, phá 19 ngọn núi lửa, trảm thanh ất chân quan tráo. Một màn cỡ đó, giống như tiên nhân trong truyền thuyết ra tay, lực lượng phóng ra, hoàn toàn không phải các võ giả trong thế tục có thể có được. Không biết khi nào, Lê Sương Ninh đã đứng ở bên cạnh Du Tinh Lâm, một thanh tụng văn cổ kiếm quay tròn lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắn trầm giọng mở miệng, Tinh Lâm, chớ nổi giận, ngươi không phải thua một thiếu niên tông sư cảnh, mà là thua một kẻ đoạt xá. Lúc trước, chính là Lê Sương Ninh ra tay, cứu lại Du Tinh Lâm trong nước lửa. Phải không? Du Tinh Lâm hít sâu một hơi, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Tô Dịch nơi xa, nghiến răng nói, sư thúc, xin ngài bắt giữ hắn, đảm đương đá mài đao cho ta. Hắn hận. Hận mình vừa rồi thế mà lại bị dọa đến đầu óc trống rỗng, quên đi phản kháng, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Cái này đối với hắn nhân vật phong vân một thế hệ trẻ của đại tần bực này mà nói, không thể nghi ngờ là một sự vô cùng nhục nhã. Được. Lê Sương Ninh gật đầu. Ngươi tạm đi một bên chờ là được, nơi xa, Tô Dịch khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Cũng lười nói thêm một chữ. Cái gì gọi là kẻ đoạt xá? Lấy thần hồn đánh cắp thể xác người khác, nhưng cũng sẽ bị thiên tư cùng nội tình khối thể xác này liên lụy, chỉ có thể một lần nữa tu luyện. Tô Mỗ hắn có tệ nữa, cũng xa không phải những mặt hàng đánh cắp thân thể người khác có thể so sánh. Đương nhiên, nói những thứ này, đối phương tất nhiên sẽ không tin. Chương 654, Kiếm ý đằng giao, 2, Đạo hữu, xin chỉ giáo, trên đài đấu võ, Lê Sương Ninh hơi chắp tay. Tô Dịch không nói lời thừa. Ầm. Áo bào xanh của hắn phồng lên, chân đạp hư không, tung một cú đấm. Quyền kình mênh mông, ở trên không nghiền ra một vết rách hẹp dài, trong hào quang hình ảnh rực rỡ dâng trào đạo vận tinh thuần mênh mông. Chưa mượn một chút nào thiên địa chi lực, chỉ dựa vào chân nguyên cảnh giới tông sư. Đã có thể khắc một tia đạo vận. Tô Dịch này nếu không phải kẻ đoạt xá, sao có thể làm được một bước này, con ngươi Lê Sương Ninh hơi co lại. Kinh khí phóng ra ngoài, mỗi tông sư đều có thể làm được, nhưng giống Tô Dịch, tung một cú đấm, còn mang theo một tia đạo vận huyền diệu, cái này rất không thể tưởng tượng. Đừng nói là tông sư, dù là tiên thiên võ tông cũng không thể làm được. Bởi vì đạo vận, là lực lượng chỉ có lục địa thần tiên mới có thể tìm hiểu nắm giữ. Lên. Tâm niệm chuyển động, quy nguyên kiếm trong tay Lê Sương Ninh vạch một cái ở trên không, kiếm khí đầy trời bắn vút đi, như màn mưa bùng nổ. Mỗi một đạo kiếm khí đều dài khoảng 2 thước, sắc bén vô cùng, lóng lánh ánh sáng lạnh. Trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời, giống như có mấy ngàn hơn vạn mũi tên nhọn. Đi. Theo Lê Sương Ninh xa xa chỉ một cái. Mấy trăm hơn 1.000 kiếm khí tựa như cung mạnh nỏ cứng, hướng Tô Dịch phóng đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều dẫn dắt thiên địa linh khí, ở lúc chém ra, uy lực tăng vọt. Trong nháy mắt, kiếm khí như thác nước, khí thế như cầu vồng, bao trùm hư không, tiếng kiếm ngân vang vọng dày đặc, chấn động không gian. Phong thái cỡ đó lập tức rung động mọi người ở đây. Lục địa thần tiên. Đây là phong phạm lục địa thần tiên thật sự, tùy tay một kiếm, ngự thiên địa chi thế, diễn trăm ngàn kiếm khí. Thạch Lan Sơn cùng hơn vạn sĩ tốt trong doanh địa. Đều bị kinh diễm. Ở trong mắt võ giả thế tục, lục địa thần tiên, đã tương đương siêu thoát trên thế tục, không khác gì thần tiên trong truyền thuyết. Mà lúc này, khi thấy phong thái của Lê Sương Ninh, có thể nghĩ mà biết là rung động cỡ nào. Âm. Âm. Âm. Trên đài võ đấu, vô số đạo kiếm khí va chạm ở trên quyền kình. Sớm ở lúc tu vi tông sư tầng 2, Tô Dịch đã có thể đánh chết thượng lâm tự kinh hạt lục địa thần tiên mạnh mẽ phá cảnh bực này. Huống chi là bây giờ. Chỉ thấy, ở trong một chuỗi vụ nổ, quyền kình mênh mông cuồn cuộn kia tự như thế không thể đỡ, đánh vỡ từng đạo kiếm khí, nghiền áp về phía trước. Đốt. Lê Sương Ninh biến đổi kiếm thế, kiếm khí đầy trời, hóa thành như vòi rồng, lấy tốc độ gấp mấy lần phía trước, chém chi chít ở trên một đạo quyền kình vô hình kia. Mỗi một đạo kiếm khí, đều khiến quyền kình suy yếu một phần, tuy rất nhỏ. Nhưng theo mấy trăm hơn 1.000 kiếm khí kia chém xuống, một quyền này của Tô Dịch, cuối cùng ở lúc cách Lê Sương Ninh 10 trượng tự dưng tán loạn. Trời đất tĩnh mịch. Mọi người ở đây đều lâm vào chấn động, tất cả im bặt. Sao có thể, Du Tinh Lâm trợn to mắt, không thể tưởng tượng, Một quyền cỡ đó của Tô Dịch, có thể nào đối kháng với Lê Xương Ninh thân là cảnh giới lục địa thần tiên? Điều này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Dù là Thạch Lan Sơn cùng các sĩ tốt kia, cũng trợn tròn mắt, đây là lực lượng nhân vật cảnh giới tông sư có thể nắm giữ. Từ khi nào, võ giả phàm tục có thể đối kháng với lục địa thần tiên? Tiếp ta một quyền nữa, Tô Dịch cười lớn một tiếng, chân đạp cương đấu, quyền tẩu long xà, trên không, trực tiếp giống như có một con tiên hạc ngạo khiếu cửu thiên, vỗ cánh trên trời. Một quyền này đánh ra, chân nguyên mênh mông mang tinh túy của Tùng Hạc đoán thể thuật suy diễn, dẫn dắt lực lượng chu hư, hỗn hợp đạo vận huyền diệu. Uy thế to lớn, là hơn gấp đôi trước đó, đánh cho mãn hư không kia cũng lâm vào chấn động, luồng khí vì thế sôi sục, âm quyền kinh ánh vàng rực rỡ lướt đến, như tiên cầm vồ giết, giống như đúc, đạo vận thiên thành. Một lần này, dù là Lê Xương Ninh, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, trong bàn tay, Tùng Văn cổ kiếm chợt ngân lên. Kiếm tên Quy Nguyên. 19 năm trước, Lê Xương Ninh vừa mới đột phá vào cảnh giới lục địa thần tiên, quan chủ Huyền Nguyệt Quan, Vũ Thương Sơn, tự mình ban thưởng Quy Nguyên kiếm này, để chúc mừng hắn. Kiếm này dài 2 thước, rộng 2 ngón tay, chính là tiên hiền Huyền Nguyệt Quan lưu lại, phỏng theo thần kiếm thời cổ luyện chế thành, hình dạng kiếm tràn đầy phong cách cổ, dày nặng không lưỡi, nặng tựa ngàn quân. Lê Xương Ninh sau khi đạt được kiếm này, ngày đêm lấy ngoại vật nuôi nấng, lấy tinh huyết bản thân rèn luyện, cho tới hôm nay, đã được 19 năm. Mà lúc này, kiếm này bị Lê Xương Ninh lấy tu vi cả người toàn lực thúc dục, tiếng kiếm ngân vang như thủy triều, thanh thế vô cùng kinh người, vù. Theo hắn vung kiếm, giữa trời đất nhất thời hiện lên một dải cầu vồng này vắt ngang bầu trời, dài hơn 10 trượng, kiếm quang như sóng dữ điên cuồng vần vũ, mang theo lực lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn. Trong hoảng hốt, trong tầm nhìn của mọi người, giống như nhìn thấy một con dao long màu trắng từ trong kiếm khí hiển hóa, ngẩng đầu quẩy đuôi, nuốt mây nhã mù, đảo loạn mưa gió. Đây là kiếm ý, tên gọi Đằng Dao, do Lê Xương Ninh quan sát một bộ Dao Long Hành Vân Đồ cổ xưa, trải qua 3 năm tìm hiểu, rốt cuộc nhìn thấu một tia đạo vận diệu đế, dung nhập trong kiếm thế của bản thân. Nuôi dưỡng đến nay, đã có 8 năm. Chương 655, Dựa Thế Thiên Địa, 1, có thể nói tác phẩm đỉnh phong cả đời kiếm đạo của Lê Xương Ninh. Kiếm pháp nhập ý, vạn thuật bất xâm, đây mới là phong thái thật sự của lục địa thần tiên. Tốt, lúc này, Tô Dịch người đi theo quyền, cả người hóa thành một con tiên hạc vũ động cửu thiên, mang theo hào quang màu vàng hừng hực, ở trên không trung lao tới tấn công, thế mà muốn lấy lực lượng phá một kiếm này. Âm. Kinh khí nổ tung, trời đất chấn động. Một dòng lũ lực lượng lấp lánh, từ chỗ hai người giao nhau, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Ngay sau đó, chính là kinh khí cùng hào quang cú đấm tỏa ra, cuối cùng là dao động chấn động vô hình, dưới kinh khí mênh mông tàn phá, đài đấu võ trăm trượng do huyền sát tinh thiết đúc ra thế mà lại ầm ầm sụp đổ, chia 5 xẻ 7. Mà ở ngoài sân, không biết bao nhiêu tiếng kinh hô hoảng sợ vang lên. Trừ một ít nhân vật tu vi ở trên cảnh giới tông sư, hạng người khác tới gần khu vực này, đều bị gió mạnh đáng sợ kia hung hăng hất bay đi, trường hợp hỗn loạn không chịu nổi. Một đòn này, ai thắng ai thua? Mọi người mở to mắt, mang theo vẻ mặt kinh hãi khó nén nhìn qua, chỉ thấy, lấy hai người làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục trượng, hư không hỗn loạn, linh khí tàn phá, trên mặt đất tràn đầy vết thương, khói bụi che cả bầu trời. Bóng người Tô Dịch đứng trên không trung, khí tức cường thịnh, không tổn hao gì. Đối diện, Lê Xương Ninh cầm kiếm, tay áo tung bay. Một đòn này, thế mà lại bất phân thắng bại. Mọi người đều ngây ra, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Một kiếm như diễn hóa ra dao long cỡ đó, thế mà lại bị Tô Dịch nhân vật tông sư bực này hóa giải, Du Tinh Lâm cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, Tô Dịch rốt cuộc là như thế nào làm được một bước này. Đáng tiếc, kiếm ý của ngươi, chỉ tìm hiểu được một tia gia long mà thôi, hơn nữa nếu ta đoán không sai, kiếm ý cỡ đó, cũng không phải từ trong thiên địa tạo hóa ngộ được, mà là ngộ từ trong bảo vật tiền nhân để lại, xa xa còn chưa từng nhập môn, uy năng chung quy có hạn. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Kiếm ý cấp bậc nguyên đạo, theo uy năng, có cái gọi là tam giai cửu phẩm, tam giai, đó là địa giai, thiên giai, huyền giai. Địa giai đứng cuối, huyền giai đứng đầu. Mỗi một giai, lại chia ra thượng trung hạ tam phẩm. Địa giai hạ phẩm là kém nhất, huyền giai thượng phẩm là hạng nhất. thẳng đến lúc bước vào con đường linh đạo, phẩm chất kiếm ý tìm hiểu, mới có thể tăng lên đến cảnh giới hoàn toàn mới. Mà kiếm ý trước mắt Lê Sương Ninh thi triển, chỉ là một chút vẫy trảo, da lông mà thôi, ngay cả cửa cũng chưa vào, cũng không thể nhập phẩm luận giai, ngay cả kiếm ý địa giai hạ phẩm cấp thấp nhất cũng không bằng. Da lông sao? Giết ngươi là đủ rồi. Lê Sương Ninh vẻ mặt bình tĩnh, khí tức toàn thân lại càng thêm đáng sợ. Lúc trước giao thủ, đã khiến hắn rõ, lần này không dùng con bài chưa lật, sợ là căn bản không thể hạ được Tô Dịch Nghi là kẻ đoạt xá này. Ồ, vậy thử xem, chỉ thấy thân hình Tô Dịch nhoáng lên một cái, như rồng bơi, một lần nữa đánh tới một quyền. Phá! Lê Sương Ninh mặt như hồ sâu, không chút gợn sóng, chỉ vung lên quy nguyên kiếm trong tay, tiếp tục hóa thành kiếm ý như giao long, ngang trời mà đi. Âm! Âm! Trong trời đất tự như có kinh lôi va chạm, đinh tai nhức óc, đánh ra luồng khí bắn tung tóe, cát bay đá chạy. Tô Dịch vung quyền sát phạt, dũng mãnh cái thế, giống như một con tiên hạc múa trên không trung, đánh tới chín tầng trời. Mỗi một đạo quyền kình đều rực rỡ như hoàng kim đúc, chói mắt hừng hực, có đạo vận huyền diệu quanh quẩn trong đó. Dù là Tuyệt Võ Hoàng năm đó sáng lập Tùng Hạc Đoán Thể Thuật, nhìn thấy Tô Dịch uy thế như vậy, cũng phải tán thưởng một tiếng, kỹ năng như thần. Nhưng Lê Sương Ninh cũng không phải ăn chay, vị lục địa thần tiên này đến từ Đại Tần Huyền Nguyệt Tông, xa không phải kinh hạc cưỡng ép phá cảnh thành lục địa thần tiên có thể so sánh, thủ đoạn kiếm đạo của hắn, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Giơ tay nhấc chân, liền có thể dẫn dắt chu hư chi thế, diễn giải thần vận giao long bay lên không, uy năng cũng mạnh mẽ vô cùng. Hai người đối chiến, như tiên nhân siêu thoát thế tục đối kháng, đánh cho mãn thiên địa đó nổ vang, hư không lâm vào hỗn loạn. Một màn cỡ đó, làm người nơi xa xem cuộc chiến đều trợn mắt cứng lưỡi. Kẻ đoạt xá. Gã này nhất định là kẻ đoạt xá. Nhân vật tông sư thế gian này, căn bản không có khả năng có được nội tình đối kháng với lục địa thần tiên. Sắc mặt Du Tinh Lâm biến ảo, nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng bị chấn động, không thể tiếp nhận sự thực Tô Dịch có thể đủ đối kháng với Lê Sương Ninh. Đến tiếp. Tô Dịch thét dài, dáng vẻ điên cuồng. Đối thủ như vậy, khiến hắn bị điểm hỏa hào tình cùng chiến ý tràn ngập, quả thật, Lê Sương Ninh tu vi cường đại, kiếm đạo kinh người. Nhưng nội tình của Tô Dịch, sớm đã siêu thoát phạm trù trên ý nghĩa bình thường, đừng nói là ở thế tục giới này, dù là đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể nói trong vạn người không có một, đủ để xấu hổ chết ác tuyệt thế thiên kiêu, nghịch thiên yêu nghiệt. Chỉ thấy, vô luận kiếm thế trong tay Lê Sương Ninh biến đổi như thế nào, quyền kình của Tô Dịch vẫn như cũ không quan tâm. Đánh tan tất cả chướng ngại, nắm tay trắng nõn như mỹ ngọc, mỗi một lần đều có thể phá vỡ kiếm khí mạnh mẽ sắc bén kia, bá đạo tới cực điểm. Chương 656, Dựa Thế Thiên Địa, 2, âm. Khi hai người chiến đấu, đại địa phụ cận rạn nứt, vô số tảng đá trực tiếp nổ tung, từng khối đá vụn, giống như mũi tên nổ bắn ra ngoài, có chút nhân vật tông sư, lấy hộ thể chân cương cứng rắn chống đỡ, cũng bị một khối đá vụn đánh cho khí huyết bốc lên, muốn hộc máu. Mà các binh lính tu vi còn chưa từng tới cảnh giới tông sư kia, đều đã sớm lui lại lui, tránh lại tránh. Bởi vì dư âm chiến đấu cỡ đó thực sự khủng bố, động cái có thể quét ngang các anh hào, mang đến công kích trí mạng. Đến cuối cùng, trong thiên địa kia, hầu như không nhìn thấy thân hình của Tô Dịch cùng Lê Sương Ninh, chỉ có thể nhìn thấy tiên hạt ánh vàng rực rỡ ngang trời đánh, cùng một con dao long trắng kịch liệt chém giết, mỗi một lần va chạm, đều mang theo vô số sóng dữ khí kình. Mang khu vực trung ương doanh địa này đánh thành một mảng hỗn độn. Quá đáng sợ rồi. Không biết bao nhiêu người lạnh toát, lông tóc dựng cả lên. Tuyệt đại đa số võ giả ở đây, đều là lần đầu tiên nhìn thấy quyết đấu cấp bậc này. Loại chiến đấu vượt lên cửu thiên đó, uy thế tự như thần linh đang chiến đấu, quả thực đảo điên tưởng tượng của bọn họ. Dù là Thạch Lan Sơn, Du Tinh Lâm nhân vật bực này, cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy một hồi quyết đấu không thể tưởng tượng bực này. Nguyên nhân chính là, một bên trong đó là lục địa thần tiên danh chấn Đại Tần, mà một bên khác chỉ là thiếu niên 17 tuổi cảnh giới tông sư tầng 3. Hai người vừa chiến vừa đi, từ hư không đánh tới mặt đất, Tô Dịch quyền kình như sóng dữ, càng đánh càng hăng, đến cuối cùng, chợt, âm. Lại một lần va chạm, bóng người Lê Sương Ninh lui bắn lại ở không trung, thế mà bị Tô Dịch một quyền đánh vỡ kiếm ý, đánh cho bóng người lão đảo. Lê Sương Ninh, lấy ra bản lãnh thực của ngươi. Bằng vào chút kiếm thuật này, ngay cả tư cách làm đá mài đao cho Tô Mỗ cũng không có. Tô Dịch đứng ngạo nghễ trên không, thần quang trong mắt cuồn cuộn nói. Phải không? Lê Sương Ninh trụ vững lại bóng người chật vật, vẻ mặt không buồn không vui, chỉ có trong con ngươi có một mảng lửa sắc bén sáng ngời thiêu đốt. Tuyệt học kiếm đạo ta tu tập, tên là Bạch Long Cửu Chuyển, chính là một vị kiếm tiên tiền bối Huyền Nguyệt Quan ta sáng chế. Vị tiền bối kia do giao long trắng biến thành, thiên phú dị bẩm, dung nhập sở học cả đời trong kiếm đạo. Hôm nay, Lê Mỗ liền cho ngươi kiến thức một chút, chân lý của kiếm này. Lê Sương Ninh khẳng khái mở miệng. Ầm, trên thân thể gầy gò đó của hắn dâng lên một luồng kiếm ý trăm lần gãy không một lần công, vạn kiếp không dời. Ngay sau đó, hắn giơ lên quy nguyên kiếm trong tay, người đi theo kiếm, cả người hóa thành một đạo cầu vòng kiếm dài mười mấy trượng. Cầu vòng kiếm màu trắng ở trong tích tắc biến hóa ra chín tầng thần diệu, diễn hóa ra chín loại lực lượng thần bí độc đáo, có phong lôi kích động, có thiên hỏa hừng hực, có sát vụ lưu chuyển, có hồ quang bắn nhanh. Những biến hóa này đều hòa vào trong một kiếm này, làm uy năng của một kiếm này cũng lập tức tăng vọt đến một loại tình trạng làm người ta sợ hãi. Chém. Quát to một tiếng, Lê Sương Ninh giận dữ chém xuống một kiếm này, luồng kiếm ý mênh mông cuồn cuộn kia hơn xa trước đó, đặc biệt kiếm khí bắn ra bốn phía, uy năng tăng vọt. Tới hay lắm. Mái tóc đen của Tô Dịch tung bay, áo dài phần phật, đột ngột đánh ra một quyền. Một quyền này thường thường không có gì lạ, không mang theo một tia khí tức khói lửa, cổ sơ tự nhiên, mà khi quyền này vừa ra, trong thiên địa chợt chấn động. Âm. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đều như bị sét đánh, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu, đây là bị quyền thế chấn nhiếp. Tô Dịch sớm từ lúc tụ khí cảnh, đã rèn luyện ra một thân đạo cương, lĩnh ngộ được một tia đạo vận, khi một quyền này đánh ra, tựa như bao quát đại thế trong thiên địa vào trong đó, quyền này không tên, nếu cưỡng ép gọi, có thể gọi là đạo quyền. Ở dưới một quyền cỡ này, mặc cho Lê Sương Ninh kiếm quan cửu chuyển, lại vẫn như cũ bị một quyền thường thường không có gì lạ của Tô Dịch nghiền áp trên không. Âm. Một tiếng nổ vang. Kiếm khí Lê Sương Ninh chém ra, ở trên không ầm ầm nổ tung, trực tiếp như tuyết lở, nhấc lên cơn mưa ánh sáng trắng như tuyết đầy trời. Theo sát sau, bóng người Lê Sương Ninh bị quyền kình đánh trúng, hung hăng bắn ngược đi mấy chục trượng. Khi hắn đứng vững, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, sắc mặt đã biến thành tái nhợt, khóe môi có vết máu không chịu khống chế chảy ra. Thua. Thua rồi. Mọi người trợn mắt cứng lưỡi, thiếu chút nữa điên mất. Đó là lục địa thần tiên, tồn tại siêu nhiên cỡ nào. Nhưng từ khi trận quyết đấu này bắt đầu, ngược lại là Tô Dịch thiếu niên tông sư tầng 3 này triển lộ ra khủng bố thực lực hơn, gần như chưa từng để Lê Sương Ninh chiếm bất cứ một tia lợi thế nào. Nhất là bây giờ, một quyền tựa như không thể địch nổi đó của Tô Dịch, càng rung chuyển Lê Sương Ninh, khiến hắn bị thương. Uy lực một quyền này cũng chấn nhiếp toàn trường, làm cho mọi người dựng thẳng tóc gáy, như rơi vào hố băng. Cái này nên có nội tình nghịch thiên khủng bố bao nhiêu, mới có thể suy diễn ra một quyền đoạt hết tạo hóa bực này. Chương 657, ta có một kiếm trảm phiền muộn. Một, Tô Dịch, mặc kệ ngươi có phải kẻ đoạt xá hay không, có thể ở cảnh giới tông sư. Đã xây dựng thành đạo hành kinh thế nghịch thiên như vậy, đủ để xưng là tuyệt thế kỳ tài chưa từng có từ trước đến nay, ngay cả nắm giữ quyền pháp võ đạo, cũng siêu thoát trên thế tục, hợp với đạo, vô cùng kỳ diệu. Lê Sương Ninh lau máu tươi ở khóe môi, giọng khàn khàn mở miệng, trên mặt hắn không đổi sắc, ngược lại ánh mắt càng chói lòa hơn nữa, lắc đầu nói, đáng tiếc, ngươi chung quy không phải lục địa thần tiên, hôm nay nhất định chết ở chỗ này. Khi nói chuyện, hắn ném đi quy nguyên kiếm trong tay. Ken. Kiếm ngân vang như sấm, Lê Sương Ninh đứng trên không trung, quy nguyên kiếm ở trên không chỗ hắn xoay tròn, thiên địa nguyên khí phạm vi vài dặm chung quanh dần dần như bị dẫn động, bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, giống như cơn bão đánh tới. Rẹt. Bầu trời vốn sáng sủa, đột nhiên có chớp lóe sấm rền xuất hiện, thiên địa lực trong phạm vi vài dặm là mênh mông cỡ nào, xa xa không phải võ giả phàm tục có thể nắm giữ. Mắt thường có thể thấy được. Sắc mặt Lê Sương Ninh càng lúc càng tái nhợt, thái dương cùng trán đều có mồ hôi thấm ra, nhưng hắn hoàn toàn chưa phát hiện, tâm thần đặt toàn bộ đến trong khống chế thiên địa. Đây là, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy thiên địa đang kịch liệt biến hóa, một luồng khí tức áp lực hủy diệt vô hình tàn phá lan tràn ở trên không, làm người ta có cảm giác sợ hãi nhỏ bé như trực diện thiên uy. Thời tiết thay đổi, một bên của Phất Vân Lĩnh, Tiêu Thiên Khuyết chờ ở xa xa đại doanh Ma Vân quân chợt kinh hãi. Bỗng nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, thiên địa nguyên lực mênh mông cuồn cuộn như gió bão, nghiền ép hư không, hướng chỗ đại doanh Ma Vân quân tuôn trào đi. Nham thạch cỏ cây trên mặt đất đều rung rẩy xào xạc, cát bay đá chạy. Biến hóa kịch liệt cỡ đó, làm Tiêu Thiên Khuyết cũng lạnh toát cả người, đây. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng nheo mắt, khóe môi nhếch lên một tia độ cong kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhìn ra, Lê Xương Ninh thi triển một môn bí pháp, lấy tinh khí thần bản thân dẫn dắt, điều khiển thiên địa chu hư lực. Đây là đang hướng thiên địa mượn thế, muốn lấy lực lượng bản thân khống chế lực lượng càn khôn. Có chút thú vị, Tô Dịch áo bào tung bay, ánh mắt thâm thúy khiếp người như lưỡi kiếm, ta trái lại muốn xem, lấy tu vi ít cốc cảnh đó của ngươi, sau khi liều hết tất cả, lại có thể mượn bao nhiêu lực lượng, vì sao lục địa thần tiên có thể mượn thiên địa chi thế? Trung tâm là ở trên việc có được thần niệm. Thần niệm lướt qua không trung, có thể cảm giác thiên địa nguyên lực phân bố, lại lấy đạo hạnh bản thân dẫn dắt, thi triển bí thuật, liền có thể cướp lấy thiên địa chu hư lực, lấy đạo hạnh bản thân điều khiển nó. Đây cũng là khác biệt của võ giả phàm tục cùng tu sĩ. Tô Dịch tuy không coi trọng thủ đoạn đầu cơ trục lợi bực này, nhưng trên mặt chung quy lộ ra vài phần nghiêm túc. Ào ào Tô Dịch duỗi người ra. Nhất thời, từ trong cơ thể hắn truyền ra thanh âm như lô đỉnh nổ vang, da thịt toàn thân tỏa ra hào quang, đạo vận lưu chuyển, trong suốt lấp lánh, mà chân nguyên bành trướng, càng thoát ly bên ngoài cơ thể, mang luồng khí trong phạm vi 10 trượng áp bách khuếch tán, thần niệm mênh mông cuồn cuộn xuyên ra khỏi cơ thể, tĩnh tâm cảm ứng thiên địa đại thế biến hóa. Từ sau khi tu vi đột phá tới cảnh giới tông sư tầng 3, thần niệm của Tô Dịch đã có thể cảm ứng được khoảng cách phạm vi 60 trượng, hơn nữa cô động tinh thuần, cứng cỏi vô cùng. Phẩm tướng cỡ đó, đủ khiến tu sĩ nguyên đạo xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu, cái này đến từ tha hóa tự tại kinh, rèn luyện. Lê Xương Ninh cho dù lợi hại nữa, chỉ sợ cũng căn bản không thể ngờ được, Tô Dịch thiếu niên cảnh giới tông sư phàm tục bực này, thế mà lại sẽ có được thần niệm chỉ có tu sĩ nguyên đạo mới có thể có được. Mà đây, cũng chính là tiền vốn Tô Dịch có gan dằn co với lục địa thần tiên, không sợ hãi. Đi! Nơi xa, Lê Xương Ninh khống chế chu hư, lấy thần niệm thúc dục quy nguyên kiếm, ở trên không chém một cái. Âm, thế thiên địa tám phương hắn ngưng tụ, như tìm được cửa xả lũ, nhất thời ở dưới lực lượng một cú chém của quy nguyên kiếm, hóa thành dòng lũ kiếm khí cùng bạo, phóng về phía Tô Dịch. Dòng lũ kiếm khí này mênh mông, vượt xa xa mọi người tưởng tượng. Hư không bị quấy động, nhấc lên vô số cơn bão đi theo, mà nơi kiếm khí qua, hiện ra một vết rách thật lớn dài đến mấy chục trượng, nguy nga đồ sộ. Dưới một kiếm, giống như mang hư không lấy mang lực nghiền nát, nhìn thấy một màn này, da đầu mọi người phát tê, trợn mắt há hốc mồm. Hay! Thấy vậy, Tô Dịch đột ngột hai tay trống trơn, tung người lên, thông dong bình thản đánh ra một quyền. Trong tích tắc, chân nguyên to lớn vô biên, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, vô tận hào quang màu vàng chiếu khắp bầu trời, cả người hóa thành một ngôi sao băng màu vàng, đánh một quyền về phía dòng lũ kiếm khí mênh mông cuồn cuộn kia. Âm âm, như trời sụp đất nước, mắt thường có thể thấy được, quyền kình của Tô Dịch chỉ chống đỡ mấy nhịp thở, liền bị dòng lũ kiếm khí kia hung hăng nghiền nát. Chương 658, ta có một kiếm trảm phiền muộn, 2, sau đó, bóng người hắn bị chấn động liên tục lui về phía sau. Ở trên không lui ra khoảng cách mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ngừng thân hình được, hóa giải dòng lũ kiếm khí kia. Khí huyết toàn thân hắn bốc lên, tỏ ra hơi chật vật. Mà trên không, thì kéo ra một vết rách thật lớn dài đến trăm trượng, uy lực một kiếm, phá trăm trượng hư không. Đây cũng là lần đầu tiên từ khai chiến tới nay, Tô Dịch bị đánh lui. Kiếm này của sư thúc, tuyệt không thể tả. Du Tinh Lâm lại nhịn không được cơn mừng như điên trong lòng, kêu to thành tiếng. Đây là uy lực của lục địa thần tiên thật sự. Chúng ta đau khổ truy cầu võ đạo, không phải là vì nắm giữ lực lượng như vậy, nhảy vọt từ thân thể phàm tục siêu thoát sao? Thạch Lan Sơn cảm xúc dâng trào, khó kìm lòng nổi, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, chỉ thấy Tô Dịch sau khi đứng vững bóng người, lại lạnh nhạt nói, vô dụng, ngươi thần niệm gầy yếu, lại thi triển bí thuật tự tổn hại đạo hạnh, cưỡng ép mượn thiên địa lực, thời gian dài, tất chịu nó hại ngược. Nói đến đây, Tô Dịch lắc đầu một phen, huống chi, thủ pháp thao túng thiên địa nguyên khí của ngươi cũng quá mức thô ráp, lãng phí lực lượng như vậy, tu sĩ nguyên đạo đích thực ra tay chém giết, trung tâm vẫn là xem đạo hạnh, đạo pháp, pháp bảo, cùng với thủ đoạn chiến đấu của mỗi người. Tuy mọi người đều có thể khống chế thiên địa nguyên khí, nhưng ai cũng rõ, làm như vậy tệ đoan quá nhiều, một là tốc độ chậm, hai là lực lượng phân tán, ba là sẽ tăng lên tu vi bản thân tiêu hao, bốn là cái này chung quy là mượn lực, khi khống chế thiên địa lực lượng, cực dễ dàng gặp cắn trả. Mà tu sĩ chiến đấu thật sự, chém giết thường thường kiên kỵ nhất những thứ này. Lê Xương Minh khống chế lực lượng thiên địa mạnh nữa, nhưng thời gian dài, căn bản không cần Tô Dịch ra tay, chính hắn sẽ thể lực suy kiệt, lâm vào trong tình cảnh suy yếu. Lê Xương Minh hiển nhiên cũng rõ những thứ này, căn bản không nói lời thừa, nắm chặt tất cả thời gian ra tay. Âm. Âm. Âm. Từng đạo lôi điện, bị hắn dẫn động từ không trung, cuốn theo ở dưới quy nguyên kiếm đánh về phía Tô Dịch, uy năng cỡ đó, giống như trời giận. Tùy tiện một đạo lôi điện hạ xuống, cũng có thể đánh giết nhân vật tiên thiên võ tông. Nhưng ở trong thần niệm cảm giác của Tô Dịch, từng đạo lôi điện này, tuy khí tức hủy diệt kinh người, lại hỗn độn vô độ, không có kết cấu đáng nói. Hắn tung người lóe lên, hành tẩu ở chỗ công kích mỏng yếu nhất, khi tránh cũng không thể, liền vung quyền đánh tới, tuy liên tiếp bị đẩy lui, lại không tổn hao gì. Từ nơi xa quan sát, Lê Xương Ninh tựa như một thần linh thao túng thiên uy, điều khiển chu hư nguyên khí, kiếm khí như dòng lũ cuồng bạo, thanh thế kinh người, đáng tiếc. Đánh không trúng người ta. Ngược lại là Tô Dịch ở dưới công phạt đáng sợ kia, bóng người từng lần một không ngừng tới gần Lê Xương Ninh, liền như nhảy múa trên mũi đao, hung hiểm đến mức tận cùng, lại mỗi lần đều có thể hóa nguy thành an. Một màn này, làm không biết bao nhiêu tiếng kinh hô vang lên, rất nhanh, Tô Dịch liền cảm thấy có chút nhàm chán. Năng lực ngươi chỉ như thế, bây giờ liền có thể phân thắng bại rồi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Lê Xương Ninh hơi ngẩn ra. Keng. Liền nghe tiếng kiếm ngân mát lạnh trầm thấp vang vọng, một thanh linh kiếm u ám như bóng đêm xuất hiện ở trong tay phải Tô Dịch, thân kiếm mơ hồ có bóng dáng một con hung cầm vỗ cánh hiện lên, thêm một phần khí tức hung lệ khiếp người. Huyền Ngô kiếm, kiếm này vừa ra, khí thế Tô Dịch đột nhiên thay đổi, toàn thân sắc bén, như một điểm mũi nhọn xé rách bầu trời, mà trong mắt của hắn thì bình tĩnh như tuyết, như giếng cổ không dao động. Từ khi khai chiến tới nay, hắn chưa từng xuất kiếm, ai lại có thể biết, kiếp trước, hắn là lấy kiếm đạo chấn thiên hạ, lấy một kiếm xưng tôn đại hoang cửu châu. Nhớ lúc trước, người đời đều xưng hắn là Huyền Quân kiếm chủ. Nhưng Tô Dịch, vẫn luôn coi mình là một kiếm tu trên đại đạo, ta cũng tu kiếm đạo, Lê Xương Ninh, ngươi có dám xem không? Tô Dịch mắt lạnh như điện, ngông cuồng không kiềm chế, như trích tiên ngạo thế. Có gì không dám? Lê Xương Ninh cười lạnh một tiếng, chợt hít sâu một hơi, cầm quy nguyên kiếm trong tay đâm lên không trung một cái. Âm. Chỉ thấy trên không bay ra vô số đạo kiếm khí dài đến ba thước. Những kiếm khí này không ngừng hấp thu thiên địa chu hư lực, trong nháy mắt, thế mà lại hóa thành nhiều tới 800 đạo. 800 kiếm khí lao vào giữa không trung, bày xuống một kiếm trận thật lớn. Kiếm trận này của ta, ngự thiên địa lực, lấy khí ngự kiếm, tên Bát Bách kiếm trận. Không biết có thể vào pháp nhãn đạo hữu hay không? Lê Xương Ninh thét dài mở miệng, giờ phút này, hắn một hơi cô động 800 đạo kiếm khí, thao túng thiên địa nguyên lực hóa thành kiếm trận, tiêu hao cỡ đó, khiến hắn cũng nhịn không được dồn dập thở dốc một phen, ngực kịch liệt phập phồng, giữa mái tóc toát ra làn sương nóng, bị bốc hơi mồ hôi. Lực lượng mượn đến, thì không cần mất mặt xấu hổ nữa. Tô Dịch bật cười, bấm tay búng kiếm, đạp bước trên không đi đến. Đi. Kiếm trận do 800 kiếm khí biến thành đồng loạt kêu ong ong, như mưa rền gió dữ, nháy mắt lao về phía Tô Dịch, toàn trường biến sắc. Chương 659, một mình độc hành vạn quân lui tránh, 800 đạo kiếm khí này, mỗi một đạo đều có thể dễ dàng tiêu diệt tiên thiên võ tông. Mang theo thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, 800 đạo cùng nhau bắn ra, giống như mang bầu trời cũng đâm thành tổ ong, ánh sáng lạnh lẽo vô cùng sắc bén, tràn ngập bầu trời. Nhìn từ nơi xa, giống như 800 kiếm khí biến thành đại quân, nghiền áp thiên địa. Uy thế cỡ đó, khủng bố không cùng, đối mặt một đòn bực này, trong mắt Tô Dịch lóe lên sự sắc bén, không do dự, chợt tung kiếm lên, chém ra một kiếm vào không trung. Vù. Một dải kiếm khí màu vàng nghìn trượng lao lên, một luồng kiếm thế dữ dội vô cùng cũng ở trong đó nở rộ. Cho người ta cảm giác, giống như kiếm này vừa ra, có thể trảm thiên, trảm địa, cũng có thể trảm phiền muộn trong lòng. Đó là một loại kiếm thế coi rẻ tất cả thiên địa, là một loại đại khí phách thiên áp địa cấm, vạn vật ngăn cản, ta tự một kiếm phá nó. Một kiếm phân ra đường sinh tử, một kiếm chém hết ý bất bình. Một kiếm này, tên gọi Trảm Phiền Muộn. Một chiêu cuối cùng trong sáu đại kiếm thế của Hơ Đại Khoái Tai Kiếm Kinh. Lấy ý, ta có một kiếm Trảm Phiền Muộn, thở ra cả đời Khoái Tai Phong. Khi kiếm này ngang trời chém ra, ầm, ầm, ầm. Chu hư sôi trào, 800 đạo kiếm khí gào thét mà đến kia cuốn theo thiên địa nguyên lực, chợt như mất đi khống chế, đều tán loạn, sụp đổ ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Lê Xương Ninh phát ra tiếng rên bị đau, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một kiếm này của Tô Dịch, thế mà lại chớp mắt chặt đứt cảm ứng liên hệ giữa thần niệm của hắn cùng thiên địa nguyên lực, cũng làm hắn mất đi lực lượng khống chế uy thế thiên địa. Sau đó, trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, chỉ thấy dưới một kiếm đó của Tô Dịch, 800 đạo kiếm khí mênh mông cuồn cuộn gào thét mà đến kia đều như lưu ly dễ vỡ, bị quét ngang hết sạch. Âm âm âm âm, tiếng nổ vang lên dày đặc, khi kiếm khí nổ tung, giống như 800 quả pháo hoa nở rộ ở trên không, hết sức lấp lánh rực rỡ. Bát bách kiếm trận này, đối với Tô Dịch mà nói, chỉ như gà đất chó ngói, không địch nổi uy lực của một kiếm. Khi một kiếm này của Tô Dịch chém xuống đất, trực tiếp giống như động đất, mặt đất xuất hiện một khe rãnh dài trăm trượng, thẳng tắp như thước đo vẽ ra, hãy còn lưu lại khí tức như hủy diệt. Toàn trường kinh hãi, đều lâm vào thất thanh, dù là bọn Du Tinh Lâm, Thạch Lan Sơn, cũng mất hồn mất vía, dại ra ở đó. Một kiếm này, thật khủng khiếp. Tuy chỉ là xa xa quan sát, lại giống như chém ở trên lòng người, bổ vỡ thành lũy tâm thần. Làm cho cảm xúc sợ hãi, tuyệt vọng, ngơ ngẩn như trời long đất lở trào ra. Keng. Trong khói bụi tràn ngập, thiên địa rung chuyển, Tô Dịch lạnh nhạt hỏi, Lê Xương Ninh, kiếm này như thế nào? Nơi xa, Lê Xương Ninh im lặng, hắn tóc tai bù xù, quần áo tổn hại, sắc mặt trắng bệch trong suốt, khí tức toàn thân càng như thủy triều cấp tốc rút đi, không ngừng suy yếu. Cả người giống như lập tức già đi vô số tuổi, hồi lâu sau, hắn chuyển động cổ, gian nan dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, giọng khàn khàn, Lê Mổ tu kiếm đến nay 49 năm, vào cảnh giới lục địa thần tiên, ngộ đằng giao kiếm ý, ngự thiên địa chi thế, tự xưng là hạng người đương thời, hiếm ai địch nổi, nên là bá chủ cùng cảnh giới, hoặc hạng người cảnh giới cao hơn, chưa từng nghĩ, hôm nay một kiếm này, lại gõ cho Lê Mổ một tiếng chuông tan. Lê Xương Ninh thở dài, vẻ mặt phức tạp, có khâm phục, có không cam lòng, có cay đắng, giết người cũng giết tâm. Một kiếm bực này, khiến Lê Mổ dù có ngàn vạn điều không cam lòng, lại nào có thể không thán phục. Thanh âm bùi ngùi tiêu điều kia còn ở trong thiên địa, trên bóng người gầy gò của hắn, sinh cơ vậy mà lại lặng yên trôi đi, ở trên không ngửa mặt lên trời ngã quỵ, rơi trên mặt đất. Vị lục địa thần tiên đến từ đại tần Huyền Nguyệt Quan này ngã xuống từ đây. Keng, Tô Dịch thu kiếm, chắp tay sau lưng, nhìn thi thể Lê Xương Ninh, khẽ thở dài, thời đến thiên địa đều động lực. Vận đi anh hùng không tự do, hạng người thế gian này, kẻ có thể biết chân ý trong đó, lại có mấy ai? Mượn lực, vẫn là chuyện tu sĩ không tránh được. Như điều động thiên địa chi thế này, lấy thân thể tu sĩ, dẫn động thiên địa nguyên khí, có lẽ có thể cậy mạnh nhất thời, nhưng khi bị lực lượng mượn đến vứt bỏ, hoặc là cắn trả, chung quy sẽ tai họa bản thân. Tô Dịch không bài xích mượn lực, hắn bài xích là mỗi khi thời khắc mấu chốt, đi ỷ lại ngoại lực. Đây là đại kỵ của tu hành, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, càng sẽ ảnh hưởng đến con đường lâu dài của bản thân. Sư thúc. Trong thiên địa như tĩnh mịch, vang lên Du Tinh Lâm thất thanh kêu to khó có thể tin. Đường đường tu sĩ đại tần Huyền Nguyệt Quan, lục địa thần tiên vang danh thiên hạ, sao có thể bị một thiếu niên cảnh giới tông sư giết chết? Du Tinh Lâm mất hồn mất vía, bị sự thật tàn khốc này đã kích, lúc trước, hắn nói cười cười, tràn đầy tự tin. Tự xưng là nếu liều mạng, hẳn có thể bắt Tô Dịch, lại chưa từng nghĩ, chỉ một lần giao phong, đã thiếu chút nữa bị Tô Dịch một kiếm giết chết. Hắn vốn vì thế cảm thấy sỉ nhục, mưu toan mượn sức sư thúc Lê Xương Ninh, bắt Tô Dịch, để gã trở thành đá mài đao cho mình. Chương 660, một mình độc hành vạn quân lui tránh, 2, nhưng đến cuối cùng, Lê Xương Ninh lại đã chết. Thế này bảo Du Tinh Lâm sao có thể tiếp nhận được, nơi xa. Mà Vân Vương Thạch Lan Sơn cũng tay chân lạnh toát, trong ngoài toàn thân bị hơi lạnh thấu xương bao phủ, da thịt cũng không khống chế được trung lên. Sớm ở mấy ngày trước, hắn đã tràn đầy thấp thỏm, sốt ruột chờ Tô Dịch xuất hiện, cho dù biết tin tức thập phương các truyền đến, trong lòng cũng không chút sợ hãi. Bởi vì hắn tự nghĩ, có Lê Sương Ninh và Du Tinh Lâm, đại cục có thể dẹp yên, tiêu diệt Tô Dịch cũng chỉ là chuyện trong cái lật tay. Thẳng đến hôm nay Tô Dịch đến, hắn thậm chí vui sướng hưng phấn không thôi, cố ý tự mình đi ra ngoài nghênh đón, trong lòng đã nghĩ, chờ sau khi Tô Dịch chết, nên đi hướng phía Ngọc Kinh thành Tô gia tranh công như thế nào. Nào từng ngờ, mạnh như Lê Sương Ninh lục địa thần tiên bực này, thế mà lại chết rồi. Hơn vạn sĩ tốt trong doanh địa cũng đều dại ra ở đó, trong lòng lật sông nghiêng biển, kinh hãi không nói nên lời. Lục địa thần tiên, ở trong mắt bọn họ như truyền thuyết bất bại, là nhân vật trên trời chỉ có thể nhìn lên. Nhưng hôm nay giờ phút này, một vị tồn tại siêu nhiên như vậy, lại bị chém giết ở đây. Mà đối thủ của hắn, chỉ là một thiếu niên cảnh giới tông sư 17 tuổi. Điều này quá mức rung động lòng người. Nếu truyền ra, nhất định nhấc lên thiên hạ chấn động, làm võ giả thế gian lâm vào chấn động. Ngươi họ Du, là quan hệ thế nào với Du Thanh Chi? Ánh mắt Tô Dịch đột nhiên nhìn về phía Du Tinh Lâm, ta bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, Du Tinh Lâm rùng mình, thầm hô không ổn, vừa rồi bị rung động, tâm thần thất thủ, thế mà lại nhất thời quên đào tẩu. Hắn hít sâu một hơi, nói, Du Thanh Chi là bác ta, mà ta là con em đích hệ Du Thị Tông tộc số 1 Đại Tần, phụ thân chính là gia chủ Du Thị Du Uyên Độ. Sư tôn chính là nội môn đại trưởng lão Huyền Nguyệt Quan Thương Hoàng Chân Nhân, mẫu thân là hoàng tộc Đại Tần. Mắt thấy hắn như báo tên món ăn còn muốn nói tiếp, Tô Dịch ngắt lời nói như vậy, ngươi cùng Lê Sương Ninh chuyến này, là chịu Du Thanh Chi nhờ vả. Du Tinh Lâm cười lạnh, hỏi những cái này làm gì? Ta không ngại nói cho ngươi, ngươi nếu giết ta, dù là hoàng đế Đại Chu ra mặt, cũng không bảo vệ được ngươi. Lúc này, Thạch Lan Sơn cũng như phản ứng lại, lạnh lùng nói. Tam thiếu gia, Du công tử thân phận đặc thù, ngươi nếu giết hắn, rất có thể trêu chọc địch ý của toàn bộ Đại Tần. Phải không? Chỉ thấy Tô Dịch bấm tay bắn ra. Ầm. Trong thiên địa, một luồng kiếm khí chém về phía Du Tinh Lâm. Ra ngoài dự liệu, bóng người Du Tinh Lâm ầm một tiếng, bị một mảng bóng tối bao phủ, bỗng dưng biến mất. Nguyên phù ẩn nấp. Tô Dịch khẽ nhíu, bỗng vươn ra chọc một cái. Ầm. Trong thiên địa xung quanh, nguyên lực dâng trào, chu hư đại thế đều bị lực lượng một trảo của Tô Dịch nắm giữ, chỉ thấy trong hư không, có gợn sóng vô hình hung hăng kích động tỏa ra, lấy tốc độ kinh người lao đi bốn phương tám hướng. Ầm. Ngoài mấy trăm trượng, trước cửa chính doanh địa, hư không nở rộ như bọt biển, một bóng người lão đảo ngã ra, rõ ràng chính là Du Tinh Lâm, đây mới là thời điểm điều khiển thiên địa lực, đáng tiếc, Lê Sương Ninh đã chết, không nhìn thấy diệu dụng của một chiêu này. Nếu không, hắn nên rõ, nếu muốn so đấu thuộc mượn lực, ta cũng có thể giết hắn như giết gà. Tô Dịch có chút tiếc nuối nói. Du Tinh Lâm kinh hãi linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra, hét to, Tô Dịch, ta nhận thua, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta cam đoan, vù. Còn chưa nói xong, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, từ thiên linh cái Du Tinh Lâm đâm vào, xuyên qua thân hắn, thần hồn và thể xác đều ở trong nháy mắt phân thành hai. Mặt đất cũng bị kiếm khí sắc bén kia đục ra một cái lỗ thủng sâu không thấy đáy. Ngươi, thấy một màn tanh máu này, Thạch Lan Sơn không khỏi hoảng hốt, chấn động giận dữ đang xen. Ta làm sao? Tô Dịch dương mắt nhìn, bình thản thông dong. Trong doanh địa, tuy có hơn vạn tướng sĩ hung hãn như hổ, nhưng khi bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, Thạch Lan Sơn vị vương họ Khác Đại Chu này lại bỗng sinh ra cảm giác tuyệt vọng bất lực, hít thở cũng có chút khó khăn. Lục địa thần tiên cũng không phải đối thủ của Tô Dịch, huống chi là hắn, Tam thiếu gia, Thạch mỗ cho dù có sai trước, cũng là phụng mệnh làm việc, nếu có thể được ngài thông cảm, Thạch mỗ nguyện thay đổi triệt để, sám hối tội lỗi của mình, dù làm trâu làm ngựa cho ngài, cũng không chối từ. Bịch, Thạch Lan Sơn quỳ rạp xuống đất, dập đầu mở miệng. Toàn trường đều yên tĩnh. Toàn bộ sĩ tốt tướng lĩnh cả doanh địa đều ngây người. Ở Ma Vân Quân, Thạch Lan Sơn chính là cây cột chống trời, nhưng bây giờ, cây cột này lại ầm ầm quỳ xuống. Làm trâu làm ngựa cho Tô Mỗ, nghĩ hay quá. Tô Dịch khinh thường, ta nói rồi, lần này đến chỉ làm một chuyện, lấy đầu trên cổ ngươi dùng một chút, để dọa bọn khốn kiếp trong thiên hạ, tự nhiên không thể nuốt lời. Thạch Lan Sơn đứng bật dậy, vẻ mặt xanh mét khó coi, Tam thiếu gia, ngài đây là nhất định phải ép Thạch Mỗ vào chỗ chết. Tô Dịch không nói lời thừa. Cách không chém tới một nhát kiếm bằng ngón tay. Vù. Kiếm khí rực rỡ, như ánh sáng lướt qua, Thạch Lan Sơn nâng tay bóp vỡ một đạo ngọc phù, một mảng hào quang màu máu dâng lên, ngưng kết thành một tấm khiên máu, chắn ngang hư không.